Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441 Lão Lưu Manh. Người đang ép Tuy Ô. Nhìn thấy Doãn Nhiếp trực tiếp chạy ra, Hạ Thiên ba người bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên là cái thứ nhất kịp phản ứng, trực tiếp đi theo. Này này, hai người các ngươi chơi xấu, có sư tất có danh đồ a. Đông ông vừa hô vừa đuổi. Ai quản ngươi nhiều như vậy, thua đừng có đùa lại, cẩn thận cả một đời không đột phá nổi. Hạ Thiên la lớn, sau đó hắn trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, đối với bất luận cái gì cảnh giới người mà nói, cảm ngộ đều là trọng yếu nhất, có đôi khi một chút xíu việc nhỏ ở trong lòng thả không nhỏ, liền có khả năng thật không đột phá nổi. Mà lại bốn người bọn họ quan hệ cũng không bình thường. Nếu như thua không thực hiện hứa hẹn, vậy sau này tại mấy người bọn hắn trước mặt liền không ngóc đầu lên được. Trong lúc nhất thời, bốn cái thế giới cao thủ đứng đầu nhất cứ như vậy giống như là hài tử đồng dạng bắt đầu truy đuổi. So tốc độ, Hạ Thiên không kém gì bất luận kẻ nào, mặc dù ba người khác đều là trưởng bối của hắn, mà lại cũng là thành danh nhiều năm lão giang hồ, nhưng hắn đối với mình tốc độ phi thường tự tin. Vừa mở chạy liền đuổi kịp sư phụ hắn. Bắc Quân tốc độ cũng không chậm, mà lại hắn vì thắng đã không so đo nội lực tiêu hao, toàn bộ hành trình đều tại trượt băng. Đông ông lúc này là vị cuối cùng. Xem ra ta nhất định phải nhanh lên chạy, mấy người bọn hắn không hổ là thành danh nhiều năm lão giang hồ a, tốc độ đều không chậm. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, tốc độ đã sớm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thế nhưng là ba người khác hiện tại cũng đều là toàn thịnh trạng thái. Mạn Vân Tiên Bộ nguyên bản là quỷ cốc phái võ công, mà lại Hạ Thiên phụ thân Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp cũng là nhiều năm hảo hữu, hai người đối lẫn nhau công phu cùng bộ pháp sớm đã có qua nghiên cứu, vì lẽ đó Doãn Nhiếp cũng sẽ sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ, đồng thời tốc độ cũng không so Hạ Thiên chậm bao nhiêu. Lúc này nơi này thoải mái nhất chính là Bắc Quân. Hắn phảng phất không phải tại tranh tài, mà là tại nhàn nhã trượt băng. Chỉ cần không phải chuyển biến địa phương, tốc độ của hắn ngay tại cùng Hạ Thiên còn có Doãn Nhiếp kéo vào. Uy, ta đều như thế tuổi đã cao, các ngươi liền không thể nhường một chút ta. Đông ông la lớn. Tiền bối, ta mặc dù rất muốn cho ngươi, nhưng là chúng ta mấy cái đều muốn nhìn ngươi đùa giỡn tiếp viên hàng không thời điểm bộ dáng. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa hô. Đường đường lần trước Hoa Hạ tứ đại cao thủ Đông ông thế mà muốn đi đùa giỡn tiếp viên hàng không. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền muốn cười. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, không cho đúng hay không Đông ông dưới chân bộ pháp nhất chuyển. Oanh! Mũi chân của hắn dùng sức một điểm, cả người trực tiếp thoát ra ngoài, giống như là đang bay đồng dạng, lần này trực tiếp thoát ra hơn 100 mét, lập tức liền siêu việt Bắc Quân. Oanh! Mũi chân của hắn lần nữa một điểm đem Hạ Thiên cùng Doãn Nhiếp cũng tất cả đều vượt qua đi. Mấy người bọn hắn ở giữa khoảng cách nguyên bản chênh lệch liền không nhiều, lúc này hắn hai cái công kích, trực tiếp liền đem tất cả mọi người đều vượt qua đi. Ta dựa vào, làm cái gì a, cái này cũng được. Hạ Thiên không nghĩ tới Đông ông còn lưu lại như thế một tay. Không ai nói cho ngươi gừng càng già càng cay sao, Đông ông tự hào nói. Oanh! Lại là một thanh âm truyền đến, Bắc Quân cũng trực tiếp vượt qua Hạ Thiên cùng Doãn Nhiếp, hắn thế mà đem băng xem như lò xo đến dùng. Các ngươi đây là tại làm gì? Hạ Thiên lần này là thật có chút bội phục hai người bọn họ, lại có thể đem năng lực hoạt dụng đến loại cảnh giới này, đây thật là quá lợi hại. Oanh! Lần nữa một thanh âm truyền đến, Doãn Nhiếp cả người thế mà tại ngự kiếm phi hành, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, lúc này Doãn Nhiếp về tới vị thứ nhất, Bắc Quân vị thứ hai, Đông Ông vị thứ ba, Hạ Thiên thứ nhất đếm ngược. Hạ Thiên tiểu tử, hiện tại biết cái gì gọi là tôn lão đi. Đông ông lớn tiếng cười nói. Tiền bối, không có ý tứ. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, sau đó cả người hắn liền phát sinh biến hóa cực lớn, toàn thân trên dưới bốc lên hắc khí, con mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đen, trên lưng xuất hiện một con cánh chim màu đen. Cánh chim xuất hiện một nháy mắt. Hạ Thiên cả người liền biến mất. Ta dựa vào, kiệt tiểu tử đang bay, cái này còn thế nào so Đông ông buồn bực nói. Hạ Thiên nháy mắt liền vượt qua mấy người bọn hắn, mà lại thân ảnh của hắn chỉ chốc lát liền biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Sân bay. Hạ Thiên có hạn đứng ở nơi đó. Sau đó sư phụ hắn cũng đến. Lão quân quan, người cứ như vậy không có nghĩa khí sao, liền không thể chờ ta một chút. Đông ông thanh âm cũng truyền tới, bất quá lúc này hắn ngay tại Bắc quân sau lưng 450 mét chỗ. Đừng làm rộn, ta đều như thế lớn số tuổi, ta còn cần phải tấm mặt mo này đâu. Bắc quân cũng không có dự định giảm tốc. Thật giống như ta số tuổi nhỏ giống như, đông ông tức giận hô. Bắc quân tới trước. Hô đến chỗ rồi Bắc quân thở một hơi thật dài, hiển nhiên là thở dài một hơi a. Bất quá đông ông mặt lại trở thành màu đỏ tía, vô cùng khó coi, hắn nhất không am hiểu chính là tốc độ, nếu như luận công kích cùng lực phòng ngự, vậy hắn tuyệt đối là bốn người bên trong mạnh nhất, nếu như Hạ Thiên không sử dụng át chủ bài tình huống dưới tuyệt đối đánh không lại đông ông. Nhưng là đông ông tại phương diện tốc độ tuyệt đối cùng Hạ Thiên mấy người bọn hắn không cách nào so sánh được. Lão tiền bối, ta xem trọng ngươi. Hạ Thiên cho đông ông một cái cố lên biểu lộ, sau đó lấy đi thẻ lên máy bay. Già ngư ông, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Bắc quân cầm nắm đấm nói với đông ông. Ân, Doãn Nhiếp nặng nề gật đầu, sau đó cũng đi. Đông ông cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, sau đó đăng ký. Bốn cái hạng nhất chỗ đưa. Lão tiền bối, chúng ta không cần phải gấp, chúng ta có thể đợi, dù sao máy bay phải bay mấy giờ đâu. Hạ Thiên ngoài miệng nói có thể đợi, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn chòng chọc vào đông ông, tức giận đến đông ông hàm răng trực dương dương. Tiểu tử thúi, ngươi chờ lần sau có cơ hội. Đông ông biết mình không thể kéo dài, cái này rất giống là ra hình tra tấn trận đồng dạng, trực tiếp một thương đánh chết, vậy ngươi khả năng còn không có sợ cảm giác liền chết. Nhưng là nếu như người phía trước đã đánh chết 10 người, cái kia đánh chết 10 người này thời điểm, mỗi chết một cái người, tâm của ngươi đều sẽ sợ hãi một phen, thời gian càng dài, càng dày vò. Vì lẽ đó đông ông dự định muốn chết thì chết thống khoái. Tới đây một chút, đông ông đối một tên tiếp viên hàng không vẫy gọi. Tiên sinh, có cần gì không? Tên kia tiếp viên hàng không cung kính đi tới. Ngươi thật xinh đẹp, đông ông nhìn qua đã 5-60 tuổi, còn có râu trắng. Hắn thế mà đi lên trực tiếp liền nói ngươi thật xinh đẹp, cái này rõ ràng chính là đùa giỡn tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Khoang hạng nhất bên trong cái khác khách hàng cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. A, à, Lưu Manh, lão Lưu Manh, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi lão Lưu Manh. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem đông ông, Doãn Nhiếp cùng Bắc quân cũng đều cố ý hướng xa ngồi một chút, đồng dạng đều là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Hi hi. Tiếp viên hàng không trực tiếp cười, nàng làm sao còn có thể nhìn không rõ đâu, Hạ Thiên bốn người bọn họ là cùng tiến lên tới, khẳng định là cùng nhau, đông ông lúc nói cái kia xấu hổ trình độ không kém chút nào là 18 tuổi tiểu cô nương đi thổ lộ, hiển nhiên là bị Hạ Thiên mấy người bọn hắn bức cho. Ba người các ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền giết các ngươi. Đông ông đã nhanh giận điên lên. Hết chương 1441. Chương 1442 tới cửa muốn bị đánh. Người đang ép tuy ô. Giết người hừ, giống như ngươi giết qua đồng dạng, nhà xác bên trong người nào là ngươi giết? Đúng lúc này một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên mấy người bọn hắn tất cả đều thu hồi nụ cười trên mặt. Vừa rồi bọn hắn là tại nói đùa đông ông. Đông ông như vậy hô cũng chỉ là tại làm dịu xấu hổ. Thế nhưng là đạo thanh âm này xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái tất cả đều ra ngoài ý định. Khiêu khích. Bốn người bọn họ thế nhưng là lúc ấy mạnh nhất một nhóm người A, thế nhưng là lại có thể có người dám khiêu khích bốn người bọn họ. Trong lúc nhất thời, bốn người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía người kia. Người kia nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc đồ tây thẳng, rất có một bộ nhân sĩ thành công dáng vẻ. Nhìn cái gì vậy, không phục A, đúng. Các ngươi há miệng liền giết người, khẳng định không phục ta, cái kia thanh ta giết đi. Nam tử kia khiêu khích nói. Bốn người đều không nói gì. Hạ Thiên bốn người bọn họ bên trong, Doãn Nhiếp bình thường liền không thích nói chuyện, Bắc quân là lạnh lùng tính cách, đông ông tương đối nói nhiều, nhưng hắn một khi không nói, vậy liền đại biểu hắn muốn bạo phát, mà Hạ Thiên bình thường vô luận là lúc nào cũng biết nói chuyện. Đông ông bọn hắn đối Hạ Thiên có ân. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Ngươi nói ta có thể sẽ đáp lễ hai ngươi câu, hoặc là căn bản liền không để ý ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám đối ta thân nhân bằng hữu bất kính, cái kia không có ý tứ. Đông ông là cao thủ một đời, mà lại cũng tới niên kỷ, nếu như hắn lúc này xuất thủ, sẽ để cho người nhìn xem không có phong độ. ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại cho hắn xin lỗi, sau đó xuống máy bay, ta không làm khó dễ ngươi. Hạ Thiên giọng nói 10 phần bình thản nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Ta sẽ không là nghe lầm đi, ngươi lại còn nói để ta xin lỗi, ngươi biết ta là ai sao? Giang Hải thành phố ai nhiêu bê nhất đương nhiên là Hạ gia, ca ca ta chính là Hạ gia cao quản, gặp qua Hạ gia lão đại người. Nam tử kia 10 phần tự hào nói. Nhận biết Hạ gia, cái này vô luận đi ở đâu đều là đáng giá khoác lác, mà lại hắn ca ca vẫn là Hạ gia cao quản. Thân phận như vậy quả thực chính là siêu cấp châu A. Vừa nghe đến thân phận của người đàn ông này, hiện trường người đều không tự chủ được lẫn mất xa xa, bọn hắn đang sợ, dù sao giống như là người như người đàn ông này bọn hắn là không đắc tội nổi. Cò. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, nếu như vừa rồi nam tử này không nói câu nói này lời nói, cái kia Hạ Thiên còn có thể sẽ bỏ qua hắn, nhưng là lúc này Hạ Thiên đã không có ý định bỏ qua hắn. Hắn lo lắng nhất chính là người của Hạ gia ỷ thế hiếp người, nhưng là hắn không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, thế mà còn là không phòng được cáo mượn oai hùng người. Lần này Hạ Thiên muốn lập uy. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng nam tử kia đi đến. Làm sao phải quỳ xuống tới xin lỗi a hừ, người như người ta thấy nhiều. Nam tử kia phi thường khinh thường nói, hắn phảng phất là đang khoe khoang mình chiến quả đồng dạng, đáng tiếc hắn khoe khoang sai người, hắn câu nói này mới ra. Vậy liền chứng minh hắn lợi dụng Hạ gia nổi tiếng bên ngoài mặt không ít khi dễ người. Cái này để Hạ Thiên càng thêm không thể bỏ qua hắn. Đạp. Hạ Thiên mặt không thay đổi hướng người này đi đến. Hạ người kia rốt cục phát hiện có chút không đúng, Hạ Thiên dáng vẻ tuyệt không giống như là đang nói xin lỗi. Đạp. Hạ Thiên cách hắn càng gần một bước. Ngươi muốn làm gì? Nam tử kia trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số ca. Ngươi còn chưa đi sao đi, trên máy bay có người muốn tìm ta phiền phức. Dừng lại. Lần này Hạ Thiên không có tiến lên, hắn trực tiếp dừng lại cước bộ của mình. Làm sao sợ? Nam tử nhìn thấy Hạ Thiên dừng bước, cho rằng Hạ Thiên nhất định là sợ, thế là hắn càng thêm làm tầm trọng thêm hô hừ. Tiểu tử, ngươi xong, anh ta lập tức tới ngay, ta cho ngươi biết, tại Giang Hải thành phố anh ta chính là nửa bầu trời. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Mà là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Tiếp viên hàng không vội vàng đi đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho thừa vụ dài. Ha ha ha ha, tiểu tử, chờ ta ca tới, ngươi liền xem như quỳ trên mặt đất cũng không kịp. Nam tử kia vô cùng hưng phấn hô. Không có vượt qua 10 phút, một tên nam tử liền hấp tấp lên máy bay, trực tiếp hướng khoang hạng nhất đi, người còn chưa tới, thanh âm trước hết đến đệ đệ, ai khi dễ ngươi, ta làm cho ngươi chủ. Làm nam tử kia đi hướng khoang hạng nhất thời điểm con mắt thứ nhất nhìn thấy được đệ đệ của hắn, sau đó hắn hướng đệ đệ đối diện nhìn lại, bởi vì cái này người khẳng định là đắc tội đệ đệ của hắn người kia, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đệ đệ của hắn đối diện người kia lúc, trực tiếp hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống, nam tử kia vừa nhìn thấy ca ca của mình tới, khí thế kia liền mạnh hơn. Phù phù. Ca, ta không có để ngươi quỳ a, ta để hắn quỳ đâu. Nam tử kia xem xét ca ca của mình thế mà quỳ xuống, vội vàng đi đỡ hắn ca. Thế nhưng là hắn ca lại trực tiếp một tay lấy hắn dẹp đi trên mặt đất. Ca, ngươi kéo ta làm gì a? Nam tử kia không hiểu hỏi. Ngươi cầm miệng cho ta. Nam tử kia ca ca vội vàng nói. Ca, nam tử kia còn muốn nói điều gì? Ngươi tê, em mờ cầm miệng cho ta. Hắn ca ca phẫn nộ hô. Hạ Thiên chậm rãi nhìn về phía nam tử kia ca ca, người này hắn xác thực gặp qua, là Hạ Thị tập đoàn một người quản lý, cấp bậc không thấp, cũng coi là có chút tài hoa, nhưng là Hạ gia chính là không bao giờ thiếu nhân tài, thiếu chính là nhân phẩm người tốt, chỉ cần Hạ gia ở bên ngoài hô thông báo tuyển dụng cao quản, cái kia khắp thiên hạ người có năng lực đều sẽ nhao nhao đi ăn máng khác. Hắn là đệ đệ ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hạ Thị tập đoàn cao quản hỏi. Lão đại, ta sai rồi. Là hắn có mắt không biết Thái Sơn. Cái kia Hạ Thị tập đoàn cao quản đem nói. Nghe được hắn thét lên lão đại thời điểm, toàn bộ khoang hạng nhất bên trong người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thị tập đoàn cao quản thế mà cho người khác quỳ xuống hô lão đại. Vậy người này thân phận tùy tiện một đoán cũng có thể nghĩ ra, hắn chính là Hạ Thị tập đoàn lão bản. Lúc này cái kia Hạ Thị tập đoàn cao quản đệ đệ đã hoàn toàn ngẩn người. Ta nói qua. Hạ gia cùng Hạ Thị người của tập đoàn không thể ỷ thế hiếp người, đệ đệ ngươi nói hắn đã ở bên ngoài khi dễ quen người, mà lại đều là đánh lấy Hạ thị tập đoàn danh tự đang khi dễ người, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí các ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản hỏi. Lão đại, ta biết sai, cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản không ngừng nói. Lúc này Thừa vụ dài đã tới, làm Thừa vụ dài đến về sau một mặt kinh ngạc nhìn tình huống trước mặt Hạ tiên sinh, là ngài a, ta nói Từ lão vì sao lại nói có mấy cái đại nhân vật muốn vé máy bay đâu. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu xem như đáp lại. Ngươi không phải Hạ gia bản gia con em, ta không giết ngươi, bất quá đệ đệ ngươi khắp nơi ỷ thế hiếp người, hôm nay ta gãy mất hắn tứ chi, để hắn cả một đời nằm ở trên giường, ngươi có phục hay không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản hỏi. Ta không phục, dựa vào cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hạ thị tập đoàn cao quản đệ đệ không đợi hắn ca nói chuyện, mình liền hô lên. Hết chương 1442. Chương 1443 lại đi thần nông giá. Người đang ép tuy ô. Người cầm miệng cho ta. Hạ thị tập đoàn cái kia cao quản la lớn tạ ơn lão đại nhiều, ta dùng. Ca nam tử kia nghe được hắn ca, không hiểu nhìn về phía hắn ca, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái kia thương yêu nhất ca ca của hắn sẽ đồng ý đối phương. Đóng lại khoang hạng nhất cửa khoang. Thừa vụ dài đối khoang điều khiển người nói. Dạng này khoang phổ thông người liền không nhìn thấy tình huống nơi này. Rắc. Bốn tiếng xương cốt nát thanh âm truyền đến. A. À. Một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu theo nam tử kia trong miệng hô lên. Thân là Hạ thị tập đoàn cao quản, người dùng túng đệ đệ của mình khắp nơi tổn hại Hạ thị tập đoàn thanh danh, ta đánh gãy hai người chân, người có phục hay không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản hỏi. Tạ ơn lão đại nhiều, ta dùng, cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản nói. Rắc. Lại là hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản mắt đầy tơ máu, hắn gắt gao cắn răng của mình, quả thực là không có kêu đi ra, loại đau này cũng không phải người bình thường liền có thể chịu đựng được, thế nhưng là hắn cứ như vậy gắng gượng nhịn được. Tạ ơn, già, lớn nói xong bốn chữ này thời điểm. Cái kia Hạ thị tập đoàn cao quản trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Đem bọn hắn hai cái dẫn đi đi, sẽ có người xử lý. Hạ Thiên nói. Được, Thừa vụ thêm chút một chút đầu, gọi người, đem bọn hắn cái này hai huynh đệ khiêng xuống máy bay hạ cánh về sau, sân bay bên trong liền có người đem hai người bọn họ đưa đến bệnh viện, Giang Hải thành phố khắp nơi đều có người của Hạ gia, đặc biệt là Hạ Thiên muốn xuất hành thời điểm. Vậy khẳng định một con đường bên trên sớm đã có con em Hạ gia tại cái kia chuẩn bị xong, chỉ cần Hạ Thiên có dặn dò gì, bọn hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện. Khoang hạng nhất bên trong người tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới mình thế mà cùng loại này nhân vật trong truyền thuyết ngồi một khung máy bay, bất quá bọn hắn đối Hạ Thiên là lại kính vừa sợ, kính Hạ Thiên chính là, hắn đối với mình thuộc hạ yêu cầu nghiêm ngặt. Vậy sau này liền tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện người ỷ thế hiếp người, nếu không người khác nhắc lên Hạ thị tập đoàn, vậy khẳng định không ai dám đắc tội, thế nhưng là từ nay về sau, có người nếu như bị Hạ thị người của tập đoàn ỷ thế hiếp người, vậy bọn hắn chỉ cần bẩm báo Hạ gia đi, kia dĩ nhiên có người vì bọn hắn làm chủ, bất quá, Hạ gia cũng sẽ tra ra tình huống lại động thủ. Sợ chính là, Hạ Thiên hạ thủ xác thực tàn nhẫn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đối với mình thủ hạ như thế nghiêm ngặt, vậy chính hắn khẳng định cũng sẽ không tùy tiện khi phụ người, chỉ cần mọi người không đi đắc tội hắn, kia dĩ nhiên không có vấn đề gì. Mà lại Hạ Thiên bọn hắn vừa mới bắt đầu lên máy bay thời điểm, bốn người vừa nói vừa cười, phi thường tùy ý, liền liền giống như người bình thường. Nếu như không phải gia hỏa này chủ động đi lên gây chuyện, cái kia cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, đây thật là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nhiệt thì không thể sống a. Gia tộc trưởng thành, loại chuyện này khẳng định sẽ có. Đông ông an ủi. Ta biết, nhưng nếu như người đầu tiên liền phóng túng, vậy khẳng định liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Hạ Thiên cũng không muốn mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên Hạ gia, cuối cùng biến thành hoa hạ sâu mọt. Nếu có một ngày như vậy lời nói, cái kia Hạ Thiên sẽ nhịn không được tự tay hủy đi Hạ gia. Bất quá hắn cũng tin tưởng Thất Huyễn năng lực, Thất Huyễn nhất định sẽ đem Hạ gia phát triển tốt hơn. Ta đồng ý quan điểm của ngươi, Bắc Quân nói, Băng gia cũng không nhỏ, thế lực cũng rất lớn, mặc dù hắn không thể cam đoan người nhà họ Băng người đều là thấy ai cũng hòa khí, nhưng là tối thiểu nhất Băng gia người ở bên ngoài không người nào dám ăn hối lộ trái pháp luật. Ân, ta minh bạch, Bất quá ta muốn hỏi chính là, trên máy bay có camera đi, vừa rồi tiền bối đùa giỡn tiếp viên hàng không video hẳn là bảo lưu lại tới, quay đầu đến tìm Thừa Vụ Giải muốn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Đông Ông mặt lần nữa đổi xanh. Hạ Thiên, người tốt nhất đừng ngủ cảm giác, nếu không ta sẽ nhịn không được đánh chết ngươi. Đông Ông biết bình thường đối chiến hắn khẳng định đánh không lại Hạ Thiên, nhưng là nếu như Hạ Thiên ngủ thiếp đi đâu. Đừng như vậy a, ngài là tiền bối, ngài làm sao có thể có ý tốt đối một cái vãn bối xuất thủ đâu. Hạ Thiên vội vàng nói. Học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, tiểu tử ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta làm sao có thể không có ý tứ. Đông Ông mười phần không khách khí nói, mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn xưng hô hắn là tiền bối, nhưng trên thực tế, hắn cùng Hạ Thiên sớm đã là một cái cấp bậc người, thậm chí Hạ Thiên so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Trên đường đi, Hạ Thiên cùng Đông Ông không ngừng nói chuyện, chỉ bất quá thanh âm không lớn, Bắc Quân Câu có câu không phản ứng, Doãn Nhiếp thì là một mực nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay hạ cánh về sau, bọn hắn tìm xe trực tiếp đi Thần Nông Giá. Lần trước Hạ Thiên tới thời điểm đi thật lâu, bởi vì nơi này đường rất khó đi, đâu đâu cũng có cây cùng cỏ dại, nhưng là lần này khác biệt, mặc dù đường vẫn là khó đi, nhưng lúc đó hắn chỉ là phổ thông huyền cấp cao thủ, nhưng là hiện tại hắn đã là có thể đánh bại địa cấp đại viên mãn cao thủ. Bốn người bọn họ tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Siêu siêu siêu. Bốn người bọn họ không ngừng đi tới. Lần này tiến lên tốc độ so trước đó nhanh gấp 10. Đây chính là hắn tiến bộ, mà lại lần này hắn biết mục đích phương vị, vì lẽ đó hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử ngươi đi cái phương hướng này không sai, xem ra ngươi lần trước đi hẳn là cái kia điểm Thương Sơn. Đông Ông nhìn thấy Hạ Thiên chỗ đi phương hướng hoàn toàn đối. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng kém không nhiều xác nhận mình chỗ đi phương hướng đúng rồi. Chờ đi, nghỉ ngơi một hồi, chạy đại khái 5-6 tiếng về sau, Đông Ông đề nghị. Được, Hạ Thiên lấy ra tụ linh đan cho mọi người dùng để khôi phục, tụ linh đan mặc dù cũng có thể khôi phục linh khí, nhưng trực tiếp dùng để khôi phục linh khí thực sự là quá lãng phí, thế nhưng là Hạ Thiên lãng phí nổi, bởi vì hắn có 1 tỷ tụ linh đan. Mỗi lần vừa xuất ra tụ linh đan cùng linh thạch thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ nhớ tới Phá Thiên, phát ra từ nội tâm cảm tạ Phá Thiên, vì lẽ đó hắn quyết định đi linh giới về sau nhất định phải giúp Phá Thiên tìm tới người kia. Lấy chúng ta tốc độ. Trước khi trời tối liền có thể đến, bất quá ta không có ý định trời tối đi qua, bởi vì nơi đó ẩn số nhiều lắm. Đông Ông nói. Ân, vậy liền đến phụ cận về sau nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đi qua. Hạ Thiên đề nghị. Được, Đông Ông bọn hắn nghỉ ngơi một lúc sau tiếp tục xuất phát, sắp tới mục đích bọn hắn ngừng lại, ở nơi đó qua đêm, ban đêm, Hạ Thiên đột nhiên làm một giấc mộng, trong mộng của hắn xuất hiện một đầu màu đen hỏa phượng hoàng. Hắn chưa từng thấy lớn như vậy hỏa phượng hoàng, một cây lông vũ giống như liền có hơn 100 mét dài, mà lại sắc bén giống như là lưỡi dao đồng dạng, thân thể của nó xung quanh tỏa ra màu đen hỏa diễm, ngọn lửa này phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Đầu kia hỏa phượng hoàng ánh mắt nhìn hắn phi thường lạnh, giống như là đang nhìn một địch nhân đồng dạng. Hỏa phượng hoàng hai mắt giống như là nhân loại đồng dạng, phi thường giàu có sức sống. Hết chương 1443. Chương 1444 mộng. Người đang ép tuy ô. Đầu này hỏa phượng hoàng chỉ có thể nhìn thấy đầu, lại không nhìn thấy đuôi. Lớn. Rất rất lớn, lúc này đầu này hỏa phượng hoàng hai con mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng nhìn chằm chằm đầu này hỏa phượng hoàng. Một đôi mắt to, trừng mắt đôi mắt nhỏ. Ta hiện tại khẳng định là đang nằm mơ, thế nhưng là mộng vì sao lại như thế rõ ràng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Chính mình là đang nằm mơ, hắn chưa từng ở trong mơ như thế thanh tỉnh qua, nhưng là lúc này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình là ở trong mơ. Bất quá lĩnh hắn kỳ quái là, người hẳn là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, mà lại mơ tới đồ vật cũng đều sẽ là mình thấy qua hoặc là nghĩ tới, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua quái vật khổng lồ này a. Như vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở trong mộng của mình đâu? Hưu. Đầu kia hỏa phượng hoàng thét dài một tiếng, sau đó Hạ Thiên toàn bộ mộng trực tiếp vỡ vụn. A! Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Lúc này hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh, giấc mộng mới vừa rồi thật là khủng khiếp, đầu kia hỏa phượng hoàng chỉ là kêu một tiếng, nhưng là phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt. thế nào đông ông mấy người cũng bị Hạ Thiên tiếng kêu cho làm tỉnh lại. Làm một giấc mộng, một cái phi thường khủng bố mộng. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, giấc mộng kia quá chân thực. Ai, ngày mai liền đi qua, áp lực đừng quá lớn. Đông ông coi là Hạ Thiên là nhớ hắn phụ thân rồi, cho nên mới sẽ thấy ác mộng, hắn cũng có thể lý giải Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên vừa ra đời liền chưa thấy qua mẫu thân, khi còn bé, phụ thân còn chết rồi, một mực sinh hoạt đều rất khổ. Sư phụ, ngài biết mẫu thân của ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Doãn Nhiếp, hắn hỏi cho tới nay hắn muốn biết nhất một vấn đề. Ân, Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Có thể nói cho ta một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, Doãn Nhiếp quả quyết nói. Có cần hay không như thế khóc a? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha, sư phụ ngươi luôn luôn là như thế khóc. Đông ông nghe được hai người đối thoại về sau cười lớn nói. Tốt a, Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ hắn hiển nhiên là biết có quan hệ mẫu thân hắn sự tình, nhưng hắn sư phụ chính là không nói, vậy trong này mặt đáp án liền phải cần chính hắn đi tìm, lần này tỉnh, Hạ Thiên liền rốt cuộc không ngủ được. Mãi cho đến hừng đông, Hạ Thiên đều không có đi ngủ. Trời đã sáng về sau, mấy người đơn giản ăn chút gì. Bảo trì tốt trạng thái, một hồi có thể sẽ cảm giác phi thường kiềm chế. Đông ông nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã làm tốt thân thể cùng trên tâm lý chuẩn bị, thân thể của hắn hiện tại là toàn thịnh trạng thái, mà lại hắn cũng làm xong cuối cùng 1% hy vọng phá diệt chuẩn bị. Tiến lên. Đi không đến nửa giờ, Hạ Thiên liền cảm thấy trên thân thể khó chịu, loại này cảm giác khó chịu vô cùng mãnh liệt. Làm sao lại so với lần trước còn phí sức, lần trước khi ta tới là huyền cấp, mặc dù cũng không thoải mái, nhưng là không có mãnh liệt như vậy a. Hạ Thiên chau mày, hắn cảm giác mình đi bộ đều phí sức. Người thế nào? Đông ông nhìn ra Hạ Thiên trạng thái. Rất phí sức, so với lần trước tới thời điểm áp lực giống như lớn gấp mấy chục lần. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía đông ông, bọn hắn chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác sao? Hoàn toàn không có, mặc dù không thoải mái, nhưng điểm này trạng thái đối với chúng ta cái này cấp bậc đến nói có thể bỏ qua không tính. Đông ông nói. Ta không sao, tiếp tục đi thôi. Hạ Thiên minh bạch, cái này nhất định cùng tối hôm qua giấc mộng kia có quan hệ, nơi này phảng phất đối với hắn có rất lớn áp chế đồng dạng, hắn cùng đông ông mấy người bọn hắn cùng một chỗ tại cái này đi. Đông ông bọn hắn liền không có chuyện gì. Nhưng là hắn lại cảm giác rất phí sức. Mấy người tiếp tục tiến lên. Hạ Thiên phát hiện hắn cách nơi đó càng gần, hắn liền càng phí sức. Nơi đó đối với hắn mà nói, phảng phất như là một cái không thể đi địa phương đồng dạng. Thế nhưng là hắn nhất định phải tới. Lần nữa đi hơn 10 phút, bọn hắn dừng bước. Chính là trước mặt, đông ông nói. Lúc này bọn hắn đã có thể nhìn thấy chỗ kia vách đá. Người nhìn nơi này cây, cơ hồ đều có tổn thương, là năm đó vệ quảng lưu lại. Đông ông thản nhiên nói. Hạ Thiên đi hướng những cây cối kia, mặc dù đã đi qua rất nhiều năm, nhưng là những này tổn thương như cũ tại. Bởi vậy có thể thấy được năm đó trận đại chiến kia đến tột cùng là có bao nhiêu kịch liệt. Đối với Hạ Thiên đến nói, nơi này ý nghĩa phi thường trọng đại, bởi vì đây là phụ thân hắn cuối cùng xuất hiện qua địa phương. Hắn hiện tại còn nhớ rõ phụ thân thời điểm ra đi nói cho hắn biết lời nói. Thi lên đại học, thật tốt còn sống. Chính là câu nói này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đối đi thi đại học, nếu không hắn đã sớm không niệm, xuống tới làm công. Hắn ngay lúc đó sinh hoạt điều kiện cũng không tốt, phụ thân hắn để lại cho hắn tiền, nhưng là mỗi tháng chỉ có thể lấy ra 1.500 khối tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân hắn đây đều là vì tốt cho hắn a, lấy phụ thân hắn năm đó thực lực khẳng định không thiếu tiền, nhưng lại chỉ làm cho hắn mỗi tháng có thể xuất ra 1.500 khối tiền, nếu như tấm thẻ kia mỗi tháng có thể xuất ra 10 vạn khối, cái kia Hạ Thiên nói không chừng cũng sẽ biến thành những cái kia ngoan cố con em. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng đi bên vách núi. Năm đó phụ thân hắn chính là từ nơi này rơi xuống. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Tiểu tử, muốn xem thử một chút liền đi làm đi, nếu không ngươi cả một đời cũng sẽ không cam lòng. Đông ông minh bạch Hạ Thiên khẳng định là nghĩ mình cũng thử một lần, mặc dù Doãn Nhiếp đã thử qua, nhưng dù sao rơi xuống chính là Hạ Thiên phụ thân, vì lẽ đó hắn khẳng định còn muốn đi thử một lần. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ lấy ra một sợi dây thừng, là loại kia cứu sống tác đồng dạng dây thừng, có nửa cái cánh tay lớn như vậy, bên trong đều là dây thép tử, chắc chắn sẽ không gãy mất, mà lại đầu này xiềng xích tử dài vô cùng, cụ thể dài bao nhiêu Hạ Thiên cũng không có tính toán qua, bất quá khi đó hắn nói với Tử lão càng dài càng tốt. Hiện tại nhìn ra, tối thiểu nhất cũng phải có mấy ngàn mét dài. Làm dài như vậy dây thừng, người sẽ không là muốn trực tiếp xuống đến phía dưới cùng nhất đi, tiểu tử, người cũng đừng liều mạng, phía dưới không có dưỡng khí, khí áp cũng phi thường thấp, mà lại ngươi muốn cân nhắc một điểm, ngươi đi xuống thời điểm không thể khiêu chiến cực hạn của mình, bởi vì ngươi đi lên thời điểm vẫn là không có dưỡng khí và khí áp, vì lẽ đó ngươi cảm giác mình đã chịu đựng lấy 2/3 thời điểm liền nhất định phải lên đến, nếu không có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đông ông nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên minh bạch Đông ông ý tứ, nếu như hắn xuống dưới đến cực hạn mới muốn lên tới, vậy liền khẳng định lên không nổi, bởi vì đi lên thời điểm cũng phải tiếp nhận khí áp cùng không có dưỡng khí tra tấn. Cẩn thận một chút, phía dưới kia khả năng có gì đó quái lạ. Doãn Nhiếp nhắc nhở. Nghe được Doãn Nhiếp đều nói như vậy, Hạ Thiên tự nhiên là càng thêm cẩn thận, lúc này hắn đã đem dòng dọc cố định trụ, Từ lão chuẩn bị cho hắn chính là nguyên bộ, dòng dọc cùng côn thép, có dưới dòng dọc đi cùng đi lên đều là phi thường thuận tiện. Mỗi một phút ta kéo một lần dây thừng, nếu như vượt qua một phút, vậy khẳng định chính là ta xảy ra chuyện, vậy liền cần các ngươi kéo ta đi lên. Hạ Thiên nhìn về phía Đông ông bọn hắn nói. Hết chương 1444. Chương 1445 vách núi phía dưới. Người đang ép tuy ô. Tốt, chúng ta khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa người kéo lên. Đông ông nhẹ gật đầu. Nếu như ta liên tục kéo 10 lần dây thừng, vậy liền không nên động, có thể là ta phát hiện cái gì. Hạ Thiên cũng không dám có chút qua loa, dù sao tình huống nơi này thế nhưng là phi thường đặc thù. Lần trước hắn tới đây thời điểm, cái thanh âm kia thiếu chút nữa giết hắn, lần này mặc dù không có cái thanh âm kia, nhưng nơi này đối với hắn áp lực lại rất lớn. Đem dây thừng buộc trên người mình về sau, Hạ Thiên bắt đầu chuẩn bị hướng phía dưới đi, trên sợi dây có một cái chốt mở, chỉ cần hắn nhấn một cái, dây thừng liền sẽ hướng xuống thả. Hắn vừa buông lỏng, dây thừng liền sẽ dừng lại. Cẩn thận, Bắc Quân hết sức nghiêm túc nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp buông xuống dây thừng, hắn cũng không có buông xuống quá nhiều, nếu không sẽ cho dây thừng mang đến áp lực, hắn trước buông xuống 10 mét, sau đó ngừng lại. Khi hắn lúc ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía vách tường. Có vết tích, nơi này là dùng chân đạp đi ra một cái hố nhỏ. Hạ Thiên phát hiện trên vách đá lại có hố nhỏ, mà lại hiển nhiên là bị người dẫm ra tới loại kia hố nhỏ, chẳng lẽ là phụ thân. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền vô cùng hưng phấn, thế là hắn la lớn nơi này có vết tích, là dùng chân đạp đi ra, tựa như là khinh công. Cái gì Doãn Nhiếp, trước ngươi xuống dưới có vết tích sao? Đông ông trực tiếp hỏi. Không có, Doãn Nhiếp 10 phần xác nhận nói, hắn đi xuống thời điểm cẩn thận kiểm tra qua vách đá, bao quát cây cối cỏ dại loại hình. Cái gì cũng không có. Ngươi lại xuống đi xem một chút, bao nhiêu mét có một cái vết tích. Đông ông hô. Được, Hạ Thiên lần nữa hạ xuống 10 mét. Hắn phát hiện, đúng lúc là 10 mét. 10 mét địa phương còn có vết tích. Có, là 10 mét. Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên, ngươi bây giờ mạn vân tiên bộ một bước có thể đi ra bao xa? Doãn Nhiếp vội vàng hỏi. 4 mét, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi lại xuống đi 3 lần, nếu như mà có, liền lập tức đi lên, phụ thân ngươi khả năng không chết. Doãn Nhiếp la lớn, nghe được hắn suy đoán này, hiện trường mấy người này trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. 10 mét. Mạn Vân Tiên bộ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau liền có thể làm được một bước 10 mét. Lúc này Hạ Thiên một bước 4 mét, như vậy Hạ Thiên Long không chết, hắn rất có thể đã tới thiên cấp cảnh giới. Nghĩ đến đây thời điểm, Doãn Nhiếp phảng phất lập tức vô cùng hưng phấn. Doãn Nhiếp cả đời chỉ có một người bạn, đó chính là Hạ Thiên Long. Có thể nói nếu như có thể tìm tới Hạ Thiên Long, đó chính là hoàn thành hắn nhân sinh lớn nhất một cái nguyện vọng. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên lần nữa xuống 30 mét có, mỗi 10 mét đều có. Hạ Thiên vận khởi nội lực, lớn tiếng hô, lúc này đã là 50 mét, phổ thông gọi hàng căn bản là nghe không được. Quá tốt rồi, ngươi lên trước tới đi, phụ thân ngươi khả năng không chết, mà lại hắn khẳng định là đã đi lên. Đông ông la lớn. Tốt, Hạ Thiên hô. T. Đúng lúc này, dây thừng đột nhiên buông lỏng. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cái gì lúc này ngay tại phía trên đông ông bọn người vội vàng đi dây kéo tử, thế nhưng là dây thường lập tức liền xuống giảm vài trăm mét, mà lại ba người bọn họ khí lực thế mà không có kéo động. Mau buông tay, nếu không ba người chúng ta đều sẽ rơi xuống. Đông ông vội vàng hô. Ba người đồng thời buông tay, bọn hắn đều hiểu, coi như bọn hắn không buông tay, cũng tuyệt đối kéo không nhúc nhích dây thừng, nếu như thế rơi xuống lời nói, vậy bọn hắn khả năng đều sẽ chết tại cái này, thế nhưng là trước bảo toàn mình, về sau liền có thể nghĩ biện pháp cứu Hạ Thiên. Rốt cục dây thừng đang hạ xuống hơn 1.500 mét thời điểm dừng lại. Ngừng, thử một chút có thể hay không kéo động, đông ông trực tiếp vào tay. Kéo động. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện trên sợi dây truyền đến sức lôi kéo. Một chút hai lần, 10 lần. Trọn vẹn 10 lần. Nhìn thấy tình huống như vậy, ba người bọn họ trên mặt đồng thời vui mừng. 10 lần, đây là Hạ Thiên đáp lại, chứng minh Hạ Thiên không có việc gì, mà lại hắn còn tại phía dưới phát hiện cái gì. Ha ha ha ha, ta liền nói tiểu tử này mạng lớn nha, hắn thế mà không có việc gì. Đông ông hưng phấn nói. Xem ra phía dưới thật sự có tình huống như thế nào. Bắc Quân nhẹ gật đầu. 1.500 mét, đến tột cùng là tình huống như thế nào có thể giảm sóc 1.500 mét trọng lực tăng tốc độ đâu? Doãn Nhiếp nghi ngờ hỏi, dây thường trọn vẹn đi xuống 1.500 mét, thế nhưng là 1.500 mét độ cao, trọng lực tăng tốc độ thế nhưng là phi thường đáng sợ, mà lại phía dưới khí áp cũng phi thường thấp, hô hấp đều khó khăn. Được rồi, đừng đoán, chờ hắn đi lên chẳng phải sẽ biết nha. Đông ông nói, hiện tại hắn tâm tình phi thường tốt, Hạ Thiên Long không chết, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, Hạ Thiên rơi xuống về sau không có việc gì, đây càng là một tin tức tốt, nói thật, hắn cùng Hạ Thiên giao tình có thể không có chút nào so cùng Hạ Thiên Long ít. Ẩn môn bên trong. Đại ca, ý của ngươi là, thế giới này còn có ngươi thực lực này không đi được địa phương? Tham Lang kinh ngạc nhìn Lôi Phong, hiện tại Tham Lang cùng Lôi Phong giao tình đã càng ngày càng tốt. Theo Lôi Phong cùng Tham Lang tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Lôi Phong thật bị Tham Lang vận khí gây kinh hãi, hắn cũng xác định, Tham Lang tương lai tuyệt đối có thể mang đến cho hắn hảo vận, giấc mộng của hắn chính là có một ngày đạt tới phụ thân hắn độ cao, trở thành người kia phụ tá đắc lực. Trước kia hắn cảm thấy chuyện này phi thường xa vời, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, mình thật sự có thể sẽ trưởng thành đến cái kia độ cao, đặc biệt là có Tham Lang hỗ trợ. Vì lẽ đó Lôi Phong hiện tại thái độ đối với Tham Lang cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Ân, thế giới này thế nhưng là phi thường thần bí, tại linh giới bên trong, xưng hô nơi này là hành tinh mẹ, bởi vì linh giới bên trong có rất nhiều Thái Sơn Bắc Đẩu đại nhân vật tất cả đều là theo thế giới này đi qua, vì lẽ đó người, yêu, mà tam phương thế lực mới có thể phái người đến trấn giữ nơi này cửa vào, phải biết vì đem chúng ta đưa tới, cái kia tốn hao tài nguyên hoàn toàn có thể kiến tạo một thành trì. Mà lại vô luận chúng ta thực lực gì, bị truyền tống tới về sau, đều chỉ có thể bảo trì địa cấp cảnh giới đại viên mãn, trừ phi là tại cửa vào xung quanh mới có thể phát huy ra thiên cấp thực lực. Lôi Phong giải thích nói. À, đại ca, cái kia đều địa phương nào không thể đi? A Tham Lang hỏi. Đầu tiên, tam phương thế lực lối vào khẳng định không thể đi, nếu như người khác tới ta cái này, ta cũng giống vậy sẽ giết, trừ phi người kia đã tới thiên cấp. Thế nhưng là thế giới này linh khí phi thường mỏng manh, còn không có linh thạch, muốn đến thiên cấp, 200 năm cũng không ra được một cái, coi như xuất hiện, chúng ta ba phe thế lực cũng sẽ ngay lập tức phát hiện, đến lúc đó liền sẽ hướng người kia ném ra ngoài cảnh ô lưu. Lôi Phong giải thích nói. Ô linh giới không phải có rất nhiều cao thủ sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Linh giới thiên cấp cao thủ là rất nhiều, nhưng theo thế giới này đi linh giới người, cuối cùng chỉ cần không chết, kia tuyệt đối có thể trở thành một cái siêu cấp cao thủ. Lôi Phong thản nhiên nói. Lợi hại như vậy? Tham Lang kinh ngạc nói ra. Cái kia còn có chỗ nào không thể đi à? Cái thứ nhất, chính là điểm Thương Sơn, đi chính là tử cục. Hết chương 1445. Chương 1446 lực lượng hủy diệt thế giới. Người đang ép tuy ô. Tham Lang không nghĩ tới thế giới này tồn tại nhiều bí mật như vậy. Từ nơi này đi linh giới người, chỉ cần không chết cuối cùng thế mà cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Bởi vậy có thể thấy được thế giới này là đến cỡ nào khác biệt. Bất quá hắn nghe được Lôi Phong lúc, khẽ nhíu mày, ta giống như từ chỗ nào đã nghe qua điểm Thương Sơn. Người đương nhiên đã nghe qua, năm đó Hạ Thiên Long chính là chết ở cái kia sao, hắn là được vinh dự nhất có cơ hội trở thành thiên cấp cao thủ người. Lôi Phong giải thích nói. Đúng, chính là Hạ Thiên phụ thân, Hạ Thiên Long, năm đó ở nơi đó bị Vệ Quảng đánh xuống vách núi. Tham Lang nhớ lại. Hạ Thiên Long là mình nhảy đi xuống, hắn cũng không phải bị đánh xuống, mà lại hắn là lấy trọng thương trạng thái đối kháng toàn bộ Lưu Sa, nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, Vệ Quảng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lôi Phong mặc dù cùng Hạ Thiên ở giữa có ân oán, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Hạ Thiên Long đúng là một cái siêu cấp kỳ tài. Nơi đó có cái gì nguy hiểm sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Nơi đó là danh xưng cấm địa địa phương, đặc biệt là chúng ta loại này theo linh giới người nếu như dám đi qua, kia tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Lôi Phong nhìn thoáng qua Tham Lang tiếp tục nói ra nơi đó bài xích rất nhiều loại lực lượng, người tốt nhất cũng không cần đi qua, liền xem như người bình thường đi qua cũng sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhà Tham Lang nhẹ gật đầu, yên lặng đem điểm thương sơn ghi tạc trong óc. Cái thứ hai chính là thiên trì, bất quá nơi đó chỉ cần ngươi không thâm nhập liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, thiên trì bên trong thủy quái thực lực không thấp, đặc biệt là thâm trì thủy quái, thực lực đều là cường hãn vô cùng, nước càng sâu, thủy quái thực lực liền càng mạnh, có người nói, thiên trì nước sâu bảo tàng bên trong vô số, nhưng ngươi phải có mệnh xuống dưới. Lôi Phong nói. Đại ca, vậy ngươi xuống dưới qua sao? Tham Lang hỏi. Xuống dưới qua, bất quá ta chỉ bỏ vào 50 mét liền lên tới. Phía dưới phảng phất có một loại sinh vật hết sức đáng sợ đang ngó chừng ta. Lôi Phong giải thích nói. Nha, Tham Lang nhẹ gật đầu. Thiên trì hắn cũng đi qua, bất quá hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Lôi Phong loại thực lực này cũng sẽ ở nơi đó cảm giác được khủng bố. Cái thứ ba địa phương là Tứ Đại Dương, cách chúng ta gần nhất chính là Thái Bình Dương, ở trong đó không biết sinh vật nhiều lắm, địa cầu tồn tại thời gian có thể là có vài ức năm, vòng đi vòng lại biến hóa. Hủy diệt cùng tái sinh, nhưng tương tự, khẳng định có lịch sử để lại sinh vật, người suy nghĩ một chút có thể sống thời gian dài như vậy sinh vật, là cái gì cấp bậc? Ta biết Thái Bình Dương bên trong liền có một đầu thực lực rất mạnh quái thú, tựa như là gọi là bát kỳ đại xà. Lôi Phong nói, xác thực như thế. Biển cả lớn như vậy, bên trong tồn tại không biết sinh vật khẳng định là nhiều vô số kể. Nhớ kỹ, vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào, dù là ngươi đã là thế giới này người mạnh nhất. Người y nguyên không có cách nào chiến thắng đổ vật, tỉ như nói thiên nhiên lực lượng, nếu như bị cuốn tiến vòi rồng bên trong, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, tựa như là vị đại nhân kia đồng dạng, mặc dù thực lực của hắn cơ hồ đã đăng phong tạo cực, nhưng hắn y nguyên có rất nhiều địa phương không dám đi cùng không đi được. Lôi Phong nói người kia chính là ma giới giới chủ. Điểm thương sơn xuống. Lôi Phong trong miệng chỗ nguy hiểm nhất. Lúc này Hạ Thiên ngay tại điểm thương sơn phía dưới. Khi hắn đến rơi xuống nháy mắt lúc, hắn cho là mình chết chắc, bởi vì dây thừng đã ngừng không ngừng, mà lại loại này hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp đi giảm sóc hạ xuống tốc độ. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng theo cao như vậy địa phương rơi xuống không chết. Ngay tại hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, hắn phát hiện mình hạ xuống tốc độ thế mà trở nên chậm, mặc dù không khí càng ngày càng mỏng manh. Nhưng hắn nhưng không có loại kia mất trọng lượng cảm giác, giống như là rơi tại trên bông đồng dạng. Rơi xuống đất nháy mắt, Hạ Thiên vội vàng lôi kéo dây thừng, hắn biết đông ông bọn hắn khẳng định rất lo lắng cho mình. Nơi này khắp nơi mê vụ, giống như là đám mây đồng dạng, mặc dù hắn cảm giác mình đã dẫm trên mặt đất, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, không dám đi loạn, mắt thấu thị đã mở ra, loại này sương mù ngăn cách tính phi thường tốt, liền xem như Hạ Thiên mắt thấu thị. Cũng chỉ có thể trông thấy khoảng 3 mét tình huống. Cái phạm vi này cũng không lớn, nếu như đột nhiên xuất hiện cái gì nguy cơ, vậy liền không dễ làm. Vì lẽ đó Hạ Thiên thận trọng nhìn xem tình huống chung quanh, từng chút đi về phía trước, hắn đi về phía trước. Hô, nơi này dưỡng khí đã khôi phục không ít, khí áp cũng không có cao như vậy. Hạ Thiên đã cảm giác chẳng phải khó chịu, tự liền thân thể cũng khôi phục, ở phía trên thời điểm hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Giống như bị áp chế đồng dạng. Nhưng là hiện tại loại cảm giác này đã hoàn toàn biến mất. Loại này sương mù rất kỳ quái, mới vừa rồi giúp ta giảm sóc trọng lực hẳn là loại này sương mù. Hạ Thiên dùng tay mò sờ chung quanh sương mù, hắn phát hiện loại này sương mù lại là sờ được. Mặc dù bắt không được, nhưng lại có thể sờ được, tay phải hắn một phen, một thanh vũ khí xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn trực tiếp buông tay, vũ khí mặc dù tại rơi xuống. Nhưng tốc độ rơi xuống phi thường chậm. Cao một thước, trọn vẹn hạ lạc 3 giây, mới rơi trên mặt đất, mà lại rơi trên mặt đất thời điểm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thậm chí tiếng vang đều không có. Quả nhiên là loại này sương mù dở trò quỷ. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Khi hắn đi hơn 20 mét thời điểm, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, phía trước một điểm sương mù đều không có, nói cách khác, sương mù chỉ sau lưng hắn có, hắn chỉ cần bước về phía trước một bước, liền triệt để nhìn không thấy sương mù. Lúc này trước mặt hắn có một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Nói là chim nhỏ cũng không đúng, bởi vì cái này chim nhỏ chính là hắn trong mộng con kia quái vật khổng lồ giảm bớt bản. Mà làm hắn nhìn thấy chim nhỏ thời điểm, trước mắt của hắn thế mà xuất hiện một cái cự đại vô cùng hư ảnh, cái này mà lại trong óc của hắn tự động nổi lên cái này chim nhỏ bay lượn lên lực lượng, thuận miệng một đạo hỏa diễm, phảng phất toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy đi đồng dạng. Ngọn lửa màu đen, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Đốt cháy hết thảy lực lượng. Loại lực lượng này chính là có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Hạ Thiên chưa hề cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy, cỗ lực lượng này chính là theo trước mặt hắn cái này chim nhỏ trên thân truyền đến. Trong đầu của hắn nổi lên cái kia một màn kinh người về sau, một con màu đen lông vũ theo con kia to lớn vô cùng màu đen hỏa phượng hoàng trên thân rớt xuống, rơi trên mặt đất biến thành trước mặt hắn cái này hỏa điểu. Nói cách khác, lúc này trước mặt hắn cái này nhỏ hỏa điểu, chỉ là đầu kia màu đen hỏa phượng hoàng một cây lông vũ biến thành. Nguyên lai chỉ là một cây lông vũ a. Làm ta giật cả mình. Hạ Thiên thật dài phun ra một hơi. Hưu. Nhỏ hỏa điểu trong miệng phát ra một đạo huyết dài, sau đó thân thể của nó nhanh chóng biến lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên, trong nháy mắt liền trở nên to lớn vô cùng phảng phất cùng Hạ Thiên trong đầu cái thân ảnh kia giống nhau như đúc. Trường khống truyền nhân, chết. Hạ Thiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Hết chương 1446. Chương 1447 thôn phệ. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này xuất hiện tại trong đầu hắn. Tử vong. Trực tiếp tới gần hắn, nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ này, Hạ Thiên ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, bởi vì hắn tại mặt của đối phương trước lộ ra quá nhỏ bé, đối phương một ngụm hỏa diễm có thể hủy đi một cái thế giới. Vậy mình đâu? Mặc dù trước mặt cái này chim nhỏ chỉ là đối phương một cây lông vũ biến thành, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải Hạ Thiên có khả năng đối kháng. Luồng ngọn lửa màu đen kia mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Lần này gặp, nó làm sao đối ta có như thế lớn địch ý a? Hạ Thiên vội vàng bắt đầu lui lại, mặc dù hắn biết rõ mình có thể là trốn không thoát, nhưng hắn cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ chống lại. Hưu. To lớn màu đen hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Trên người của nó hiện đầy ngọn lửa màu đen. Cánh của nó nhìn qua so đao còn muốn sắc bén, mặc dù Hạ Thiên hiện tại coi là bất tử chi thân, nhưng là hắn hiểu được, nếu như bị đối phương lông vũ đánh trúng, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một hồi chưa từng có nguy cơ xuất hiện. Không, ta không cam tâm, Hạ Thiên la lớn. Cùng lúc đó, tay trái của hắn hai ngón nháy mắt điểm ra. Tới gần. Màu đen hỏa diễm phượng hoàng cách hắn càng ngày càng gần. Thật cao nhiệt độ, ta xong. Làm con kia màu đen hỏa diễm phượng hoàng tới gần Hạ Thiên thời điểm, hắn mới biết được mình lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Thông thiên lực lượng. Đúng lúc này, thông thiên lực lượng nháy mắt lưu biến Hạ Thiên toàn thân. Oanh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị nện vào vách đá bên trong, nhưng hắn cũng không có chết, bởi vì thông thiên lực lượng giúp hắn chặn lần này, nhưng là bây giờ tình huống liền càng thêm không xong, thân thể của hắn bị vách đá kẹp lại. Thông thiên lực lượng vừa rồi cũng trực tiếp tan rã, có thể nói hắn hiện tại chính là một cái bia sống. Đáng ghét, vì sao lại tại thời khắc mấu chốt này kẹp lại? Hạ Thiên tay trái tại trên vách đá dùng sức một chảo, tay phải kim quang lóe lên, trực tiếp đem chung quanh vách đá tất cả đều mở ra. Kim đao lúc này phát huy tác dụng. Thế nhưng là tại hắn đi ra thời điểm, đầu kia màu đen hỏa diễm phượng hoàng đã lần nữa vò tới trước mặt hắn. Lần này hắn tránh cũng không thể tránh. Tại trong lúc bối rối, Hạ Thiên tay trái vươn ra. Hưu. Trên cánh tay của hắn cái kia hình xăm động, tiểu côn trùng trực tiếp theo Hạ Thiên trên cánh tay bay ra ngoài, sau đó mở ra to lớn miệng. Ngao. Màu đen hỏa diễm phượng hoàng phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, nó muốn lui lại, thế nhưng là đã chậm, màu đen hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp bị tiểu côn trùng nuốt vào trong bụng, lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi đầu kia hỏa diễm phượng hoàng mặc dù không có trong mộng lớn, nhưng là cũng có dài 7-8 trượng a, thế nhưng là tiểu côn trùng chỉ có một cái ngón tay dài như vậy, nó thế mà trực tiếp đem lớn như vậy một đầu màu đen hỏa diễm phượng hoàng ăn. Hạ Thiên hiện tại là hoàn toàn sợ ngây người. Lần trước nó ăn một đầu hỏa long, lần này hắn thế mà ngay cả hỏa diễm phượng hoàng đều ăn. Mặc dù cái này hỏa diễm phượng hoàng chỉ là Hạ Thiên trong mộng cái kia hỏa diễm phượng hoàng một cây lông vũ biến thành, nhưng là Hạ Thiên bị cái này màu đen hỏa diễm phượng hoàng lúc công kích, một chút đều kém chút không có ngăn trở. Bởi vậy có thể thấy được đầu này màu đen hỏa diễm phượng hoàng mạnh bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, trên người nó hỏa diễm thế nhưng là danh xưng mãi mãi cũng sẽ không dập tắt hỏa diễm a, nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp bị tiểu côn trùng ăn. Chán! Tiểu côn trùng ăn màu đen hỏa phượng hoàng về sau, thế mà còn đánh một cái nấc, một điếu thuốc theo nó trong miệng toát ra, sau đó nó trực tiếp về tới Hạ Thiên trên cánh tay, cùng lúc đó Hạ Thiên phát hiện vai trái của mình trên vai nhiều một cái hỏa diễm phượng hoàng tiêu chí, mặc dù rất nhỏ, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ lần này ta ngay cả cái này hỏa diễm cũng có thể sử dụng? Hạ Thiên đột nhiên có suy đoán này. Sau đó hắn tay trái vận khởi tị hỏa quyết. Tinh thần lực đi khống chế trên bả vai mình đầu kia màu đen hỏa phượng hoàng hình xăm. Oanh! Ngọn lửa màu đen. Tay trái của hắn phía trên xuất hiện ngọn lửa màu đen. Thu! Hạ Thiên trực tiếp đem hỏa diễm cho thu lại, hắn cũng không muốn đem nơi này tất cả đều điểm. Lại là thật, tiểu gia hỏa, thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà lợi hại như vậy, ngay cả màu đen hỏa phượng hoàng ngươi cũng có thể ăn hết. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Mà lại Hạ Thiên thế mà nắm giữ loại ngọn lửa màu đen này. Ngọn lửa này thế nhưng là đánh lén giết người đồ tốt a, bất quá hắn cũng không dám lợi dụng ngọn lửa này đi luyện khí hoặc là luyện đan, nếu không hắn coi như đến khóc, loại ngọn lửa màu đen này nhiệt độ quá cao, mà lại vĩnh viễn không dập tắt, tài liệu của hắn sẽ bị trực tiếp đốt không có. Bất quá cũng may hắn có thể hoán đổi hỏa diễm sử dụng, hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua, chỉ cần hắn sử dụng ý niệm của mình đi khống chế trên bờ vai hình xăm. Vậy hắn liền có thể sử dụng ra đem đối ứng hỏa diễm tới. Lần này mặc dù hắn kém chút chết tại nơi này, nhưng cũng may hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn cũng không có sốt ruột đi lên, mà là trực tiếp đi vào bên trong, bởi vì hắn đã thấy một cái nhà gỗ, có nhà gỗ vậy liền đại biểu nơi này có đã từng có người ở, nói không chừng chính là phụ thân của hắn, đi ra sương mù khu về sau, Hạ Thiên thấy được một cái cự đại pho tượng. Pho tượng này Hạ Thiên gặp qua. Chính là thông thiên tháp bên trong pho tượng kia. Thông thiên tháp bên trong có hai cái pho tượng, một cái là cho Hạ Thiên thông thiên lực lượng pho tượng, một cái khác là trên thân đứng ba con sủng vật pho tượng, lúc này chủ nhân của pho tượng này chính là cái kia đứng sủng vật pho tượng. Pho tượng điêu khắc phi thường tinh xảo, so tượng nữ thần tự do cần phải lớn hơn, mà lại quần áo hoa văn đều là sinh động như thật. Xem ra thông thiên lực lượng hẳn là pho tượng này chủ nhân đối thủ một mất một còn. Vì lẽ đó đầu kia màu đen hỏa diễm phượng hoàng mới có thể chủ động công kích ta, ban đầu ở thông thiên tháp bên trong, hai người kia pho tượng giống như là đối lập, xem ra hai người kia cũng đều là khó lường đại nhân vật a, ta được đến trong đó một người thông thiên lực lượng, vậy sau này nếu như đụng phải một người khác, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hạ Thiên minh bạch, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, đối phương sủng vật một cây lông vũ thiếu chút nữa giết hắn, nếu như không phải tiểu côn trùng. Vậy hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bất kể nói thế nào người này cũng là một đời cường giả, Hạ Thiên cùng hắn ở giữa không có cái gì ân oán. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là đối pho tượng bái. Hai tử, đừng bị giết chóc mất phương hướng hai mắt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Hạ Thiên trong óc, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng hướng xung quanh nhìn toàn, thế nhưng là nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng kia không thể nào, lại là hắn đang nói chuyện với ta. Pho tượng đang nói chuyện, đây quả thực là thật bất khả tư nghị đi. Hạ Thiên cẩn thận quan sát nửa ngày pho tượng. Ngao ngao ngao. Từng đạo dã thú giống lên một tiếng truyền đến, Hạ Thiên vội vàng lui lại, giống lên một tiếng là theo trước mặt hắn ngọn núi này đằng sau truyền đến, rất nhiều thanh âm rất lớn, rất khủng bố. Oanh oanh oanh. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Hạ Thiên trước mặt pho tượng này tự động hóa thành bột phấn. Không tốt, Hạ Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng đi kéo động mình dây thừng. Hết chương 1447. Chương 1448 Hắc hỏa khoe oai. Người đang ép tuy ô. Tại Hạ Thiên kéo động dây thừng về sau, trực tiếp nhanh chóng lùi về phía sau. Lần này gặp, ta nhớ được lần trước tới đây thời điểm giống như cũng nghe đến loại này giống lên một tiếng, nơi này hẳn là có con kia màu đen hỏa phượng hoàng trông coi, vì lẽ đó những dã thú kia không dám tới, nhưng là bây giờ hỏa diễm phượng hoàng bị tiểu côn trùng ăn, những quái thú này tất cả đều muốn chạy ra tới. Hạ Thiên nhìn thấy pho tượng nát một khắc này liền biết mình khẳng định là gặp rắc rối. Ầm ầm. Hạ Thiên đã có thể nhìn thấy đối diện những quái thú kia, kia là một đám dáng dấp hình thù kỳ quái quái thú, bọn chúng cái đầu đều rất lớn, từng cái đại khái đều có cao 3 trượng. Tốc độ thật nhanh, lúc này bọn chúng chính hướng Hạ Thiên nơi này chạy tới, tốc độ thật nhanh. Đây đều là sinh vật gì a? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt những quái thú này, lúc này đông ông bọn hắn đã có phản ứng, bọn hắn bắt đầu hướng lên kéo Hạ Thiên, thế nhưng là những quái thú kia rất nhanh liền vò tới Hạ Thiên trước mặt. Không còn kịp rồi, đã màu đen hỏa phượng hoàng ở đây là trấn áp bọn chúng, cái kia nói không chừng hắc hỏa hữu dụng. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, tay trái vung về phía trước một cái, hắn khống chế tinh thần lực của mình, trực tiếp điều động mình trên cánh tay trái cái kia màu đen hỏa phượng hoàng. Oanh! Hạ Thiên tay trái phía trên xuất hiện ngọn lửa màu đen. Đi thôi! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong tay trái hỏa diễm bay thẳng ra ngoài. Hỏa diễm biến thành hơn 10 đóa hỏa vân trực tiếp xuất tại những quái thú kia trên thân. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen liền đem cái kia hơn 10 đầu quái thú tất cả đều thôn phệ, đốt cháy cái gì đều không có còn lại. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên hoàn toàn bị loại ngọn lửa màu đen này cho sợ ngây người. Bất quá hắn phát hiện hỏa diễm mặc dù cũng không có tăng nhiều, nhưng cũng không có dập tắt, cứ như vậy tiếp tục ở nơi đó thiêu đốt lên. Chung quanh cỏ cây đều bị đốt cháy sạch sẽ, tựu liền tảng đá đều giống như bị nhen lửa. Không được, không thể để cho nó tiếp tục cứ như vậy xuống dưới, nếu không, nơi này hỏa diễm sẽ đem những thứ kia đốt không có. Hạ Thiên vội vàng kéo 10 lần dây thừng, khi hắn kéo 10 lần về sau, dây thừng ngừng lại. Sau đó Hạ Thiên thân thể lần nữa hạ xuống, khi hắn thân thể lần nữa rơi xuống đất thời điểm, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta như thế suy yếu? Hạ Thiên cảm giác đầu của mình trầm xuống, cả người đều tê liệt tại nguyên chỗ, mà lại tinh thần của hắn cũng phi thường mệt nhọc. Khẳng định là phóng thích hắc hỏa nguyên nhân, Hạ Thiên cắn răng, một chút xíu hướng về phía trước bò đi đáng ghét, không thể để cho hắn lại lấy đi xuống. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại thân thể cơ hồ không động được, nhưng hắn không muốn bởi vì mình duyên cớ hủy cái này thế ngoại đào nguyên, mà lại hắn đã xác định. Phụ thân hắn trước đó khẳng định là một mực sống ở nơi này, chẳng qua là gần nhất mới rời khỏi. Vì lẽ đó hắn liền càng thêm không thể để cho ngọn lửa màu đen hủy đi nơi này. Hắn mỗi hướng về phía trước bò một bước, thân thể đều sẽ xuất hiện toàn tâm đau đớn, mà lại hắn mỗi lần đều giống như là muốn ngất đi đồng dạng. Phốc! Hạ Thiên trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, dạng này có thể đưa đến thanh thần tỉnh não tác dụng. Một bước hướng về phía trước bò. Mặc dù chỉ có hơn 30 mét khoảng cách, nhưng là Hạ Thiên trọn vẹn bò lên hơn 20 phút, cái này hơn 20 phút đối với hắn mà nói chính là một trận to lớn gặp trắc trở, thật nhiều lần hắn kém chút đều mất đi. Thế nhưng là cuối cùng hắn đều chịu đựng. Đi vào ngọn lửa màu đen trước mặt, Hạ Thiên đưa tay trái ra, hỏa diễm trực tiếp biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn, hơn 10 đóa hỏa diễm cộng lại cũng chưa tới ngón tay lớn như vậy, nhưng lại có thể nhẹ nhõm giết chết những quái thú kia. Bởi vậy có thể thấy được hắc hỏa uy lực. Hô, rốt cục diệt đi những ngọn lửa này, Hạ Thiên thở dài một hơi. Hô hô, không biết nơi nào thổi tới một cỗ gió. Cỗ này gió đem vừa rồi pho tượng bể nát sau những cái kia cắt bụi tất cả đều thổi tới Hạ Thiên trên thân, sau đó Hạ Thiên hôn mê bất tỉnh. Hai tử, người có thiện tâm, vì bảo hộ nơi này không bị địa ngục minh viêm phá xấu, một mực kiên trì đến nơi đây hàng lửa tắt diệt. Ta tin tưởng ngươi có thể giữ vững bản tâm của mình, ghi nhớ, chớ lạm sát thành tính. Một thanh âm tại Hạ Thiên trong óc quanh quẩn. Làm Hạ Thiên lúc tỉnh lại, hắn đã xuất hiện tại điểm thương sơn phía trên, là đông ông bọn hắn đem hắn kéo lên. Tạ ơn, Hạ Thiên hiện tại vẫn là phi thường suy yếu. Nguy hiểm thật a, ngươi ở phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nếu như không phải chúng ta đem ngươi kéo lên, ngươi rất có thể liền chết ở phía dưới. Mà lại ngươi bây giờ thân thể cực độ suy yếu. Đông ông không hiểu hỏi. Ta ở phía dưới thấy được phụ thân ta luyện võ địa phương, là Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ, nơi này vết tích hẳn là hắn lưu lại, vì lẽ đó hắn khẳng định không chết, chỉ bất quá ta không biết hắn vì cái gì không tới gặp ta. Hạ Thiên mỗi một câu nói, giống như là đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình đồng dạng. Tốt, trước đừng nhiều lời, trạng huống thân thể của ngươi không tốt lắm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, còn có, trên trán ngươi là cái gì Đông Ông hỏi. Ta trên trán thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đông Ông lấy ra một thanh vũ khí sắc bén cho Hạ Thiên xem như tấm gương chính ngươi xem đi. Hạ Thiên xuyên thấu qua vũ khí phát hiện trên trán của mình thế mà xuất hiện một cái phảng phất bớt giống như đồ vật, bất quá khi hắn dùng mắt thấu thị nhìn kỹ thời điểm phát hiện, đó cũng không phải bớt, mà là pho tượng, là phía dưới pho tượng kia, chỉ bất quá pho tượng này quá nhỏ, vì lẽ đó người bình thường nhìn không ra miễn cái này ta cũng nói không rõ ràng. Được rồi, ngươi đừng nói trước, ta có ngươi đi thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi mình là đi không được. Đông Ông bất đắc dĩ nói, sau đó trực tiếp cõng lên Hạ Thiên đi ra ngoài. Không bao lâu Hạ Thiên liền lại ngủ thiếp đi. Hắn không nghĩ tới thân thể của mình thế mà lại suy yếu thành dạng này, bọn hắn dùng 2 ngày liền đi ra thần nông giá, bất quá Hạ Thiên trọn vẹn suy yếu 5 ngày, thân thể mới có điểm chuyển biến tốt đẹp, đã có thể tự mình hành động, bất quá còn không thể cùng người động thủ đánh nhau. Mấy ngày nay, Hạ Thiên đã đem phía dưới tình huống nói đơn giản một lần, bất quá hắn không nói đầu kia hỏa phượng hoàng sự tình. Chỉ nói là phía dưới có quái thú, còn có phía dưới sương mù sự tình. Làm Đông Ông bọn hắn nghe được nói sương mù lại có thể làm dịu trọng lực thời điểm đều là vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Hạ Thiên lần này trở nên phi thường suy yếu, nhưng là hắn lần này thu hoạch cũng không nhỏ, chẳng những biết phụ thân hắn không chết tin tức, hơn nữa còn đạt được hắc hỏa uy lực hắn nhưng là tận mắt thấy. Lớn như vậy quái thú chỉ cần to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân hắc hỏa liền có thể trực tiếp diệt sát. Bất quá nhất làm cho hắn cao hứng vẫn là một chuyện khác. Hắn đột phá. Không hiểu thấu đột phá. Hiện tại hắn đã là một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ, mà lại trong cơ thể hắn toàn bộ đều là linh khí, có thể nói hắn cách đột phá đến thiên cấp cũng không hề xa chút nào. Thân thể cũng chậm không sai biệt lắm, là nên đi thiên trì. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Hết chương 1448. Chương 1449 lại đi thiên trì. Người đang ép tuy ô. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn lần nữa đột phá. Nhưng là hắn hiểu được, Lôi Phong tuyệt đối không phải một cái đơn giản đối thủ, đặc biệt là tại cánh cửa kia phía trước Lôi Phong, càng là một cái siêu cấp cao thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới có thể đi đối mặt Lôi Phong. Bây giờ cách hắn cùng Lôi Phong quyết chiến thời gian đã càng lúc càng ngắn. Lần này điểm thương sơn chuyến đi, hắn không có uổng phí tới. Thực lực chính thức đột phá tới đất cấp cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn đạt được hắc hỏa. Bất quá hắn cũng không dám tùy ý sử dụng hắc hỏa. Sử dụng hắc hỏa tác dụng phụ thực sự là quá lớn, mà lại hắc hỏa tốc độ cũng không nhanh, nếu như không phải những quái thú kia cái đầu quá lớn, Hạ Thiên căn bản là không cách nào đánh trúng cái kia mấy đầu quái thú. Vì lẽ đó hắc hỏa mặc dù lực công kích mạnh, nhưng thực chiến cơ hồ không dùng được. Lần này đi thiên trì. Hắn muốn tới kiến thức một chút thâm trì thủy quái lợi hại, mà lại muốn tới kiến thức một chút dưới nước bảo tàng. Nếu như thực lực của hắn có thể lần nữa tăng lên, vậy hắn đối với đối chiến Lôi Phong cuộc chiến đấu này liền càng thêm tràn ngập lòng tin. Tiểu tử, người bây giờ hành động có được hay không ta cũng không muốn cõng người có thể cái kia chạy, bất kể nói thế nào ta cũng là tuổi đã cao. Đông Ông mười phần khó chịu nói. Mặc dù hắn trên miệng luôn luôn trêu ghẹo Hạ Thiên, nhưng một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, hắn luôn luôn muốn cái thứ nhất đưa tay, tựa như là trở về thời điểm, nhìn thấy Hạ Thiên không thể động, hắn liền không có do dự chút nào trực tiếp đem Hạ Thiên vác tại trên lưng. Yên tâm đi bộ vẫn là không có vấn đề, mà lại đến chỗ rồi, thực lực của ta hẳn là liền gần như hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn là ai hắn nhưng là Hạ Thiên A. Bây giờ bị xưng là thế giới người mạnh nhất. Vậy là tốt rồi, tiểu tử ngươi đến lúc đó xuống nước cũng đừng kéo chúng ta chân sau. Đông Ông bọn hắn lần này mặc dù không có xuống dưới vách núi, nhưng đã đến thiên trì, bọn hắn đều là dự định xuống nước, dù sao bọn hắn cũng đều không có xuống thiên trì, đối thiên trì tràn ngập tò mò. Hạ Thiên hiện tại xem như một cái ma bệnh a. Nếu như bây giờ ai đến đánh lén Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá điều kiện tiên quyết là đánh lén người kia không thể bị Đông Ông. Bắc Quân cùng Doãn Nhiếp cái này ba cái siêu cấp đại cao thủ phát hiện, nếu không đánh lén người không đợi động thủ liền sẽ bị ba người này trực tiếp miểu sát. Nói ra phát liền xuất phát. Một nhóm bốn người đi thẳng tới trường Bạch Sơn Thiên Trì. Lúc này cách ly quyết đấu thời gian đã còn lại 20 ngày. Hạ Thiên lúc ấy cũng đã có nói, sau 20 ngày ẩn môn đi tìm Lôi Phong quyết một trận tử chiến, người ta Lôi Phong tại hắn sinh nhật thời điểm thế nhưng là đưa tới một món lễ lớn a. Có thể nói, gần nhất Hoa Hạ là càng ngày càng uy phong. Toàn thế giới hơn phân nửa cao thủ tất cả đều gia nhập Hoa Hạ quốc tịch, hiện tại vô luận là bất kỳ quốc gia nào gián điệp dám vào nhập Hoa Hạ, cuối cùng đều sẽ tử vong, mà lại vô luận là các ngươi cái gì cấp bậc cao thủ tới quấy rối, cũng đều không có khả năng còn sống rời đi Hoa Hạ. Mà lại Hạ Thiên cướp về cái kia nguồn năng lượng mới cũng bị nghiên cứu ra được, vật kia là dầu hỏa tinh, vật kia đặt ở địa phương nào, một tháng kia về sau, nơi đó sẽ xuất hiện dầu hỏa, là mảng lớn dầu hỏa. Tại quốc tế sân khấu bên trên, dầu hỏa so vàng còn chân quý, trước kia Hoa Hạ dầu hỏa 10 phần khan hiếm, nhưng là hiện tại Hoa Hạ bắt đầu xuất hiện một nhóm bí mật dầu hỏa. Không có ai biết Hoa Hạ dầu hỏa là từ đâu tới, nhưng là Hoa Hạ đã không ở bên ngoài thu mua dầu hỏa. Trợ giúp Hoa Hạ có như thế lớn cải biến, chính là dầu hỏa tinh, có nó, Hoa Hạ sẽ xuất hiện liên tục không ngừng dầu hỏa. Bởi vì Hạ Thiên lực ảnh hưởng, Hoa Hạ lập tức liền biến thành siêu cường quốc, trực tiếp tiến vào mạnh nhất trên thế giới quốc gia trong hàng ngũ. Mà Hạ Thiên quân hàm cũng lại một lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại là Hoa Hạ biển lục đại quân tổng nguyên soái, có thể tùy ý điều động Hoa Hạ tất cả hải quân cùng lục quân, đề nghị này là Hoa Hạ thủ trưởng nói ra, cuối cùng trải qua mọi người bỏ phiếu quyết định. Kết quả là, toàn phiếu thông qua. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Bọn hắn cho Hạ Thiên chức vị càng cao, cái kia Hạ Thiên là Hoa Hạ nỗ lực thì càng nhiều. Tương phản, Hạ Thiên mặc dù có cái kia quyền lực, nhưng hắn sẽ vận dụng sao? Tuyệt đối sẽ không. Không quản xảy ra chuyện gì, chính Hạ Thiên một người đều có thể xử lý, coi như chính hắn xử lý không được, cái kia còn có Hạ Gia Quân, vì lẽ đó hắn căn bản cấp sẽ không đi điều động những này bộ đội. Hoa Hạ những cao quan kia cũng đều minh bạch đạo lý này. Vì lẽ đó bọn hắn toàn phiếu thông qua đề nghị này. Mà lại cái này biển lục tổng nguyên soái xưng hô cũng là lâm thời thêm đi ra, trước kia cũng không có chức vị này, là Hoa Hạ vì Hạ Thiên làm ra cống hiến, chỗ cố ý nói ra. Lúc này Hạ Thiên còn không biết mình thăng quan sự tình. Mấy người bọn hắn hiện tại đã tới trường Bạch Sơn Thiên Trì, làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, Mao Sơn âm dương hộ pháp liền xuất hiện, hiện tại Mao Sơn là từ âm hộ pháp tới làm nhà. Trải qua Hạ Thiên hỗ trợ, hiện tại âm hộ pháp đã lập tức liền muốn đột phá địa cấp đại viên mãn. Mà lại Mao Sơn hiện tại cũng có thể tiếp tục duy trì đan dược cung cấp. Máu lão quái khi biết Mao Sơn lão tổ tin chết sau tự sát. Hắn cũng không có tìm Hạ Thiên báo thù, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng hận mình, nếu như không phải lúc trước hắn đem Hạ Thiên đưa vào Mao Sơn, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy đan dược. Càng không khả năng đỡ được Mao Sơn lão tổ một kích. Nếu như Hạ Thiên tại thời điểm này liền chết, Mao Sơn lão tổ cũng không cần chết rồi. Ai giúp ta hậu táng hắn đi, Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Bất kể nói thế nào, máu lão quái cũng coi là đã giúp việc khó của hắn. Yên tâm đi, chúng ta đã hậu táng, mà lại có người chuyên quét dọn. Âm hộ pháp nói. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Nói với ta cái gì tạ? Nếu như không phải ngươi giúp đỡ đan dược và tài liệu, cái kia Mao Sơn không dùng đến 10 năm liền sẽ giải tán. Âm hộ pháp nói. Tốt, chúng ta mấy cái muốn chuẩn bị xuống nước, các ngươi trở về đóng chặt sơn môn đi. Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn lần này thế nhưng là đi cùng thâm trì thủy quái liên hệ, một khi bọn hắn chọc giận thâm trì thủy quái, cái kia phụ cận thủy quái đều sẽ bạo động, đến lúc đó Mao Sơn đệ tử nếu như ở bên ngoài liền sẽ gặp nạn. Tốt, vậy ta liền không bồi các ngươi. Chờ các ngươi đi lên về sau có thể tới tìm ta uống rượu. Âm hộ pháp nói. Cáo biệt âm hộ pháp về sau, Hạ Thiên nhìn về phía đông ông hỏi ngươi tuổi đã cao cũng dự định xuống nước liền không sợ đi ra à. Tiểu tử ngươi có phải là muốn bị đánh? Đông ông nhìn thấy Hạ Thiên bắt hắn trêu ghẹo, giận đùng đùng nói. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên thường xuyên bắt hắn tuổi tác nói chuyện, một hồi liền nói, ngươi tuổi tác đều lớn như vậy. Còn tới chỗ chạy, cũng không sợ sinh cái bệnh không ai chiếu cố cái gì. Bắc Quân bất đắc dĩ lắc đầu. hắn biết Hạ Thiên là tại điều tiết bầu không khí. Khu hàn đan cùng tránh nước đan đều ăn đi, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuống nước, nhớ kỹ, xuống nước về sau đừng đi loạn, chúng ta mấy cái cùng một chỗ hành động, dạng này hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện. Đông ông nhắc nhở. Hết chương 1449. Chương 1450 Thiên Chỉ Bảo Tàng. Người đang ép tuy ô. Thâm Chỉ Thủy Quái, ta tới. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy kích động. Đối với hắn mà nói, chiến thắng Thâm Chỉ Thủy Quái cũng là hắn cho tới nay mong đợi. Lần trước nhìn thấy Thâm Chỉ Thủy Quái, hắn kém chút chết tại Thâm Chỉ Thủy Quái miệng dưới, mà lại khi đó là bị Triều Tiên Thân Vương truy sát, vì lẽ đó Hạ Thiên một mực tại đào mệnh. Nhưng là bây giờ khác biệt. Lần trước thực lực của hắn chỉ là huyền cấp, mà lại là trọng thương trạng thái, nhưng là lần này thực lực của hắn đã sớm siêu việt Triều Tiên Thân Vương cùng Mao Sơn Lão Tổ. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đi chính diện thử một chút Thâm Chỉ Thủy Quái thực lực. Phù phù. Một nhóm bốn người trực tiếp nhảy vào trong nước. Làm bọn hắn lặn xuống đến chừng 5 mét thời điểm. Ngao. Dưới nước truyền đến một thanh âm, sau đó bọn hắn thấy được một đầu Thiên Chỉ Thủy Quái, chỉ bất quá cấp bậc chỉ là bình thường nhất. Hạ Thiên thực lực vẫn là huyền cấp thời điểm liền đã có thể chém giết loại này cấp bậc Thiên Chỉ Thủy Quái. Vì lẽ đó hiện tại đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là khó khăn gì. Hạ Thiên tay trái biến đổi. Năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, ngón tay của hắn liền đâm vào đến Thiên Chỉ Thủy Quái huyết nhục bên trong. Oanh. Hạ Thiên tay trái vừa dùng lực, trực tiếp đem Thiên Chỉ Thủy Quái ném ra ngoài. Ngao một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Lúc này Mao Sơn bên trong. Các đệ tử đều nghe được cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, loại này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân bọn họ cũng đều biết, đó chính là Thiên Chỉ Thủy Quái, bình thường bọn hắn nhất định phải thận trọng đối mặt sinh vật. Mà lại bọn hắn hiện tại còn đóng chặt sơn môn, tất cả mọi người biết phải có đại sự phát sinh. Làm Hạ Thiên bọn hắn lặn xuống đến 10 mét thời điểm, đến tột cùng cảm nhận được thủy áp tồn tại, mà lại nơi này Thiên Chỉ Thủy Quái cũng nhiều. Đông ông không minh quyền ở đây biến thành có hình, sóng nước sẽ cùng theo dập dờn, đương nhiên Thiên Chỉ Thủy Quái coi như thấy được, bọn chúng cũng không hiểu đến né tránh. Doãn Nhiếp kiếm trong tay cũng không có ra khỏi vỏ. Bất quá nơi này nhất phong cách liền muốn nói là Bắc Quân, trong nước, hắn hàn băng năng lực thuận buồm xuôi gió, tùy tiện vung tay lên liền có thể hình thành băng thứ cùng băng chùy, mà lại cái đầu nếu so với phía ngoài lớn hơn nhiều. Lão quân quan, trong nước người năng lực mạnh hơn rất nhiều a. Đông ông đeo lên dưỡng khí nói, bọn hắn xuống tới trước đó đều chuẩn bị dưỡng khí, chính là vì tại Hạ Thiên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kia là đương nhiên, Bắc Quân 10 phần tự hào nói. Siêu. Ba người tiếp tục lặn xuống, đã đi tới 20 mét chỗ sâu. Đúng lúc này, Hạ Thiên phảng phất phát hiện cái gì, đối bọn hắn tiến hành vẫy gọi, sau đó mấy người bọn hắn đều đi theo Hạ Thiên hướng cái hướng kia bơi đi, trên đường gặp Thiên Chỉ Thủy Quái, mấy người bọn hắn liền xuất thủ. Đại khái bơi 5 phút tả hữu, bọn hắn đi tới một cái cửa hang, Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp hướng cái này trong động khẩu bơi đi, bơi một lúc sau, Hạ Thiên trực tiếp hướng thượng du đi. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp theo dưới mặt nước nhảy đi lên, cùng lúc đó hắn tay trái vung lên đốt lên mấy cây giữ chặt, ném vào trên vách tường, ngọn nến không có diệt, cái này chứng minh nơi này có dưỡng khí, mà lại ngọn nến cũng có thể xem như chiếu sáng dùng đồ vật. Nơi này thế mà có động thiên khác. Đông ông kinh ngạc nói. Ân, đây là người sống, tựa như là một cái bình nhỏ dựng ngược tại dưới nước đồng dạng, là vào không được nước, bởi vì nơi này không có thông khí miệng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn đi vào bên trong, đi một lúc sau, Hạ Thiên bắt đầu kiểm tra mặt đất cùng vách đá nơi này trước kia hẳn là có rất nhiều đan dược và vật liệu, bất quá đều bị người dọn đi rồi, hẳn là Mâu Sơn Lão Tổ làm, nơi này đã không có đồ vật. Chúng ta tiếp tục hướng xuống đi, nói không chừng có thể ở phía dưới đụng phải không có bị lấy đi bảo vật. Tốt, thật đáng tiếc a, những thứ kia đều bị dọn đi rồi, mà lại vách đá cũng đều bị phá hư, nếu không còn có thể nhìn xem nơi này đến tột cùng là địa phương nào, là người phương nào lưu lại. Đông ông lắc đầu, hắn hiểu được, phá hư vách đá người chính là lấy đi đồ vật người, hắn phảng phất vì để tránh cho hậu hoạn, vì lẽ đó không muốn để cho người biết nơi này bí mật. Bất quá bọn hắn mấy cái đều là làm đời cao thủ mạnh nhất. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định so Mao Sơn Lão Tổ càng có thể xâm nhập dưới nước, đến lúc đó tìm tới một cái không có bị động qua, vậy liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bốn người tiếp tục lặn xuống, nước áp lực đã càng lúc càng lớn, mà lại nơi này thiên trì thủy quái thực lực đã càng ngày càng mạnh, bọn chúng bắt đầu chủ động công kích Hạ Thiên mấy người, phảng phất chính là muốn đem Hạ Thiên bọn hắn đuổi đi đồng dạng. 25 mét. Cầm long thủ. Băng chùy. Không minh quyền. Xuất kiếm. Bốn người bọn họ không ngừng xuất thủ, mỗi lần xuất thủ đều là vô cùng quả quyết, mà lại lực lượng rất lớn, những ngày này ao nước quái liên tục bại lui, nhưng chúng nó chính là không sợ chết xông về trước. Thật phiền phức a, phía dưới khẳng định có bảo bối, nếu không bọn gia hỏa này không có khả năng liều mạng. Hạ Thiên minh bạch, mình không thể lại tiếp tục như thế, bằng không bọn hắn linh khí không đợi xuống dưới liền bị những ngày này ao nước quái cho tiêu hao hết. Khí lưu châu. Hạ Thiên tay trái cầm khí lưu châu, cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng hướng lên phía trên chọn đi. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Lực hút. Từng đầu thiên trì thủy quái, cứ như vậy bị Hạ Thiên ném đi, cùng cái khác thiên trì thủy quái đụng vào nhau. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng lặn xuống, đông ông mấy người bọn hắn cũng là nhìn đúng thời cơ, sau đó đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ lặn xuống. Mao Sơn bên trong. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, dưới nước thiên trì thủy quái giống như tất cả đều bạo động, mặt nước sóng cả mãnh liệt, mà lại thỉnh thoảng còn có thiên trì thủy quái tiếng giống truyền đến. Không biết a, bất quá nghe lão tổ tuyệt đối không sai, lão tổ để chúng ta đóng chặt sơn môn không đi ra, chúng ta không đi ra liền sẽ không có nguy hiểm gì. Mao Sơn đệ tử hiện tại cũng là phi thường hiếu kỳ bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại không thể đi ra ngoài. Nếu không rất có thể sẽ phải gánh chịu đến thiên trì thủy quái công kích, mà lại bọn hắn liền xem như muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Hiện tại cổng có không ít cao thủ ở nơi đó nắm tay đâu. Ai cũng không cách nào ra ngoài. Ngao ngao ngao ngao. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được 10 phần âm thanh khủng bố, đạo thanh âm này tại Mao Sơn bên trong vừa đi vừa về truyền vang, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả Mao Sơn đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đều biết điều này đại biểu chính là cái gì. Thâm trì thủy quái, có người chọc giận thâm trì thủy quái. Đây chính là thiên trì bên trong sinh vật khủng bố nhất a, nhưng là hiện tại lại có thể có người chọc giận nó. Xong, toàn bộ thủy vực đều muốn bắt đầu bạo động, thâm trì thủy quái xuất hiện sẽ để cho phía trên những ngày kia ao nước quái toàn bộ bạo động. Bọn chúng sẽ sợ hãi. Thấy cái gì liền công kích cái gì. Lúc này dưới nước Hạ Thiên đám người đã lặn xuống đến khoảng 38 mét, chỉ cần lặn xuống đến 40 mét, bọn hắn liền sẽ bắt đầu tìm kiếm cửa hang, thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn bị một đạo to lớn thân ảnh chặn lại. Thâm trì thủy quái, rốt cục đụng phải ngươi, Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý. Hết chương 1450. Chương 1451 đại. Chương 1451 đại chiến thâm trì thủy quái. Người đang ép tuy ô. Đầu này thâm trì thủy quái dài 10 mét tả hữu, thân thể dị thường mập mạp. Nhìn qua giống như là một cái cá mè hoa giống như, chỉ bất quá nó mập là bụng. Nhìn thấy đầu này thâm trì thủy quái thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn minh bạch, lần này bọn hắn muốn đối phó đại gia hỏa rốt cục xuất hiện, thiên trì bên trong truyền thuyết. Sớm tại xuống tới trước đó. Bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt thâm trì thủy quái chuẩn bị. Hạ Thiên đối bọn hắn ba cái phất phất tay, ý là ta tới trước, hắn đã sớm chờ mong có thể đối chiến thâm trì thủy quái. Lần trước nhìn thấy thâm trì thủy quái thời điểm, Hạ Thiên kém chút chết tại đầu kia thâm trì thủy quái trong miệng. Bất quá lần này đầu này cùng lần trước đầu kia dáng dấp không giống, hiển nhiên bọn hắn cũng là có lĩnh vực phân chia. Mỗi một phiến lĩnh vực đều có một đầu không thể thâm trì thủy quái. Tại dưới nước, Hạ Thiên năng lực không thể phát huy ra 100%, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đông ông ba người nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ở phụ cận tìm tòi, bất quá cũng không có khoảng cách Hạ Thiên quá xa, dạng này nếu như Hạ Thiên gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức chi viện. Đại gia hỏa, tới đi, Hạ Thiên nội tâm quát, sau đó hắn vọt thẳng đi lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mặc dù trong nước cũng không tốt mượn lực. Nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể trong nước sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Trước kia Hạ Thiên thực lực là huyền cấp, hắn muốn đối kháng cường giả, liền nhất định phải thiêu đốt mấy chục vạn, hơn trăm vạn mai đan dược. Nhưng là bây giờ khác biệt, chính hắn thể nội linh khí đã 10 phần khổng lồ, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi thiêu đốt đan dược liền có thể tùy ý sử xuất bất kỳ chiêu thức, vừa lên đến, Hạ Thiên liền sử dụng linh tê nhất chỉ. Thâm chỉ thủy quái thân thể trực tiếp lui về sau hơn 10 mét. Ta mặc dù đánh trúng đối phương, nhưng là Hạ Thiên lại bắt đầu lần nữa đánh giá đầu này thâm chỉ thủy quái, bởi vì hắn vừa rồi cái kia một chút tựa như là đánh vào trên bông, một chút tác dụng đều không có, mà lại hắn lực lượng cũng hoàn toàn bị hóa giải gia đình này băng có gì đó quái lạ. Siêu. Thâm chỉ thủy quái phản kích. Hạ Thiên thân thể tại dưới nước một cái bốc lên, tránh thoát nó một cái vung đuôi. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ khí lưu đánh tới, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể bắn ra ngoài, thân thể của hắn đập vào trên vách đá mới dừng lại. CMN, ngươi thế mà thả. Pi, Hạ Thiên nguyên bản cho là mình đã tránh thoát đối phương một kích, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, nếu để cho người bên ngoài biết Hạ Thiên bị một cái Pi cho bắn bay lời nói, vậy khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Đường đường đệ nhất thế giới cường giả lại bị Pi cho bắn bay. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Đồng ông bọn hắn vội vàng hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên lúc này mặt đều tái rồi, bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng là danh xưng đệ nhất thế giới người, nếu như hắn ngay cả đầu này thâm chỉ thủy quái đều không đối phó được, vậy hắn còn lấy cái gì đối phó Lôi Phong? Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền xông tới. Linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến hóa khác biệt vị trí, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đánh vào đầu kia thâm chỉ thủy quái trên thân, thế nhưng là hắn phát hiện đầu này thâm chỉ thủy quái chính là không có bất kỳ cái gì chuyện, mỗi lần hắn lực lượng đều có thể bị tùy tiện hóa giải. Tốt, thế mà cường công không được, vậy ngươi liền thử một chút ta chiêu này. Hạ Thiên tay trái biến đổi. Cầm long thủ. Phốc. Khi hắn đi bắt thâm chỉ thủy quái thời điểm, hắn phát hiện mình thế mà bắt không được thâm chỉ thủy quái, đầu này thâm chỉ thủy quái làn da phảng phất sẽ co duỗi đồng dạng, trực tiếp dịch ra hắn ngón tay, mà lại thâm chỉ thủy quái một cái nghiêng người liền đem Hạ Thiên đụng bay. Đáng ghét, hoàn toàn không có chỗ xuống tay a. Hạ Thiên thân thể đang lùi lại thời điểm tay phải vung lên, trời giá rét kiếm trực tiếp xuất hiện từ hắn trong tay. Đã hắn tay không công kích vô hiệu, vậy hắn liền sử dụng vũ khí. Bạch. Tay phải của hắn vung lên. Hơn 10 đạo băng trụ trực tiếp đâm về phía thâm chỉ thủy quái. Ô ô. Thâm chỉ thủy quái trên thân phát ra một loại thanh âm kỳ quái, sau đó bọt khí theo nó trên thân thể xuất hiện, cuối cùng đầu của nó cùng đuôi cùng tứ chi tất cả đều thu hồi trong bụng, giống như là một con rùa đen đồng dạng. Ầm ầm ầm. Hơn 10 đạo băng trụ đụng vào thâm chỉ thủy quái trên người thời điểm tất cả đều nát. Đáng ghét, ngươi là thuộc rùa đen sao? Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm không ngừng vung ra. Thế nhưng là cuối cùng đều bị thâm chỉ thủy quái trạng thái này chặn lại. Tốt, ta để ngươi co lại. Hạ Thiên tay phải một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào, sau đó trong tay phải hắn trời giá rét kiếm trực tiếp biến lớn, một nháy mắt liền biến thành dài 10 mét, trên thân kiếm tất cả đều là hàn mang. Oanh! Hạ Thiên trực tiếp một kiếm nện xuống. Mục tiêu chính là thâm chỉ thủy quái thân thể. Làm cự kiếm nện ở thâm chỉ thủy quái trên người thời điểm, nó bị nện ra hơn 30 mét xa, nhưng là trên người của nó vẫn không có bất kỳ tổn thương. Đáng ghét, không đánh, gia hỏa này phòng ngự căn bản là không phá nổi. Hạ Thiên buồn bực nói. Làm sao không đánh? Đồng ông vừa rồi tìm nửa ngày cái gì đều không tìm được, vẫn tại nơi đó xem kịch. Căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn, dù sao lực công kích của hắn cũng không mạnh, chúng ta đi chúng ta, nếu như hắn dám cùng lên đến, vậy ta liền thu thập hắn. Hạ Thiên đã triệt để bị đầu này thâm chỉ thủy quái làm cho hỏng mất. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên muốn từ bỏ công kích thời điểm, đầu kia thâm chỉ thủy quái trực tiếp hướng hắn đập tới, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận, Hạ Thiên trực tiếp lui ra bên cạnh đông ông, thân thể của hắn bị đầu này thâm chỉ thủy quái trực tiếp nện vào trên thạch bích. Hạ Thiên ba người đồng thời hướng thâm chỉ thủy quái vọt tới. Không minh quyền. Băng thứ. Ra khỏi vỏ. Ba người ai cũng không có nương tay. Không minh quyền chỉ đem thâm chỉ thủy quái thân thể đả động 2 mét, đông ông băng thứ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Doãn Nhiếp trong tay danh kiếm đâm vào thâm chỉ thủy quái trên thân về sau, mặc dù cũng đồng dạng không có phá vỡ phòng ngự. Nhưng là thâm chỉ thủy quái rõ ràng trên thân bị đau một chút, lui trở về. Hạ Thiên, Người thế nào? Đông Ông Sông lại dò hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên lau đi khóe miệng vết máu nói, hắn không nghĩ tới cái này đại gia hỏa phương thức công kích thế mà như thế đặc thù, tự liền hắn đều không có cách nào tránh thoát đi, lần này hắn có thể đả thương không nhẹ a. Nếu như không phải hắn bất tử chi thân, vậy hắn khẳng định bị lần này công kích mình đầy thương tích. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Hạ Thiên đối bọn hắn ba người vung tay lên. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp điều động trong cơ thể mình gai na tinh huyết, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trên thân liền phát sinh biến hóa cực lớn, tóc của hắn trở nên phi thường đen, con mắt bạch nhãn nhân từ toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó phía sau lưng của hắn bả vai trái chỗ xuất hiện một con màu đen hư ảo cánh chim. Nhìn thấy cái này biến thân thời điểm, Đông Ông bọn hắn tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên muốn làm thật. Đại gia hỏa, lão tử cũng không tin chơi không chết ngươi. Hạ Thiên cắn răng một cái vọt thẳng đi lên. Hết chương 1451. Chương 1452 cuồng dẹp thâm trì thủy quái. Người đang ép tuy ô. Động bản lĩnh thật sự. Lần này Hạ Thiên là vận dụng hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất. Hấp huyết quỷ biến thân. Mặc dù bây giờ hắn chỉ lấy được hai giọt cai na tinh huyết, nhưng là hắn hiện tại một khi vận dụng hấp huyết quỷ lực lượng về sau, thực lực của hắn liền sẽ đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cai na tinh huyết hết thảy có 3 giọt, Hạ Thiên suy đoán, một khi hắn đạt được 3 giọt cai na tinh huyết về sau, vậy hắn thực lực đem đạt được chưa từng có biến hóa, thậm chí khả năng trực tiếp nhảy lên trở thành thiên cấp cao thủ. Đương nhiên, mỗi một giọt cai na tinh huyết đều không phải dễ chiếm được như thế. Hắn bây giờ được cái này 2 giọt cai na tinh huyết hoàn toàn là dựa vào vận khí. Bất luận cái gì một giọt cai na tinh huyết đơn lấy ra đều không có cái gì ghê gớm, chẳng qua là có thể trì hoãn giả yếu mà thôi, nhưng là 2 giọt cai na tinh huyết cùng một chỗ liền có thể phát sinh biến hóa cực lớn. Cũng chính là Hạ Thiên như bây giờ. Thực lực gấp bội trưởng thành, hơn nữa còn có thể chân đạp không khí tiến lên, mặc dù rất tiêu hao linh khí, nhưng hắn xác thực làm được phi hành. Như vậy 3 giọt tinh huyết chung vào một chỗ sẽ phát sinh cái gì kịch biến đâu? Hạ Thiên đã không cách nào dự đoán. Nhưng là hắn có thể khẳng định là, một khi hắn thu được giọt thứ 3 cai na tinh huyết, vậy hắn liền đem bước vào một kỷ nguyên mới, thực lực của hắn sẽ phi tốc tăng lên, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Lúc này Hạ Thiên vận dụng chính là 2 giọt cai na tinh huyết lực lượng. Siêu! Thân thể của hắn bắt đầu ở trong nước nhanh chóng na di, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền vào tới đầu kia thâm trì thủy quái trước mặt. Sau đó hắn hai ngón trực tiếp điểm tại thâm trì thủy quái trên thân. Thâm trì thủy quái thân thể trực tiếp bị điểm bay ra ngoài. Toàn bộ thủy vực đều đi theo chấn động, phảng phất như là phát sinh biển gầm đồng dạng, những này đều chỉ là bởi vì thâm trì thủy quái thân thể bị nện động mà thôi. Ngao. Thâm trì thủy quái trong miệng truyền tới một tiếng gầm rú. Sau đó phim chính hải vực tất cả thiên trì thủy quái tất cả đều động. Bọn hắn bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, phảng phất là đứng trước tai họa ngập đầu đồng dạng. Hạ Thiên nhưng không có cho hắn chậm thần thời gian, lần công kích thứ hai lần nữa phát động, khi hắn phát động lần công kích thứ hai thời điểm, thâm trì thủy quái thân thể lần nữa bị đánh bay, hắn mỗi đánh bay một lần thâm trì thủy quái, thủy vực đều sẽ phát sinh đại bạo động. Giống như là có đạn đạo tại dưới nước nổ tung đồng dạng. Lúc này Mao Sơn bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thâm trì thủy quái tiếng kêu sẽ thê thảm như vậy, phảng phất là bị người đánh đồng dạng. Cái này sao có thể, thâm trì thủy quái thế nhưng là truyền thuyết cấp bậc quái thú, nó làm sao lại bị người đánh, nhưng là bên ngoài thủy vực động tĩnh làm sao lại lớn như vậy, liền phảng phất toàn bộ thủy vực đều vỡ tổ đồng dạng. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải là thâm trì thủy quái đại bạo động a, vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải đi theo gặp nạn. Mao Sơn đệ tử từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi, bọn hắn chưa từng thấy loại tình huống này, thâm trì thủy quái không ngừng rên rỉ, mà lại Mao Sơn phụ cận thiên trì nước giống như là tại bạo tạc đồng dạng. Các đệ tử nghe lệnh, lão tổ mệnh lệnh, mọi người trở lại riêng phần mình doanh trại tiến hành tu luyện, bất kỳ người nào không cho phép đi ra, bên ngoài không có việc gì, là lão tổ bằng hữu tại cùng thâm trì thủy quái chiến đấu. Một tên hộ pháp la lớn. Hiện tại hộ pháp đã thay người. Âm hộ pháp biến thành mới Mao Sơn lão tổ, dương hộ pháp thay máu lão quái địa vị, biến thành Mao Sơn người đứng thứ hai. Lão tổ bằng hữu không hổ là lão tổ a, lại có lợi hại như vậy bằng hữu, còn có thể cùng Thâm Trì thủy quái tiến hành chiến đấu. Mao Sơn đệ tử từng cái càng thêm kính nể cái này tân nhiệm Mao Sơn lão tổ. Lúc này Thiên Trì dưới nước, Thâm Trì thủy quái không ngừng bị Hạ Thiên đập nện, mặc dù phòng ngự của nó so xác rùa đen còn muốn lợi hại hơn, nhưng lúc này nó chính là một cái bia sống, Hạ Thiên công kích đánh nó không hề có lực hoàn thủ, nó thậm chí không dám ló đầu, sợ hãi mình sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Còn không xuất hiện đúng hay không vậy, ta cứ như vậy một mực đánh xuống. Hạ Thiên công kích liên tiếp, mà lại tốc độ của hắn thật nhanh, tại dưới nước có thể tự do di động, liền cùng phi hành đồng dạng. Hạ Thiên hiện tại không sai biệt lắm đã hoàn toàn biết rõ ràng cái này Thâm Trì thủy quái năng lực, bên trong thân thể của nó có một cỗ khí lưu này di động đến vị trí nào, vị trí kia chính là phòng ngự tuyệt đối, vô luận Hạ Thiên đánh như thế nào đều không dùng. Nhưng là cỗ khí lưu này bao trùm diện tích có hạn, chỉ cần Hạ Thiên tốc độ di chuyển rất nhanh, vậy nó khối kia khí lưu căn bản là theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Không có luồng khí kia, trên người nó cái khác vị trí liền không có mạnh như vậy phòng ngự, mặc dù so dưới tình huống bình thường mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là lúc này Hạ Thiên công kích cũng đã nhận được cường hóa, vì lẽ đó đầu kia Thâm Trì thủy quái bị Hạ Thiên đánh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hạ Thiên, đừng đánh nữa, nó đã bị ngươi đánh sợ, sẽ không lại làm phiền chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm cửa hang đi. Đông ông mang theo dưỡng khí hô. Tốt, tính ngươi vận khí tốt, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Hạ Thiên nói xong quay người rời đi, đầu kia Thâm Trì thủy quái nhìn thấy Hạ Thiên đi, vội vàng thò đầu ra cùng tứ chi, chỉ trong chốc lát liền chạy không thấy tăm hơi. Nó là thật bị Hạ Thiên đánh sợ. Mặc dù nó là Thâm Trì thủy quái, mặc dù nó là phụ cận thủy vực lão đại, mặc dù nó động động miệng liền có thể dọa đến Thiên Trì thủy quái chạy loạn khắp nơi, nhưng nó cũng có người sợ, đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đem hấp huyết quỷ biến thân thối lui, sau đó bắt đầu cùng đông ông bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm người sống. Thiên Trì cũng không nhỏ, nơi này thủy vực cũng rất lớn, bọn hắn một tí tẹo như thế tìm kiếm cũng không dễ dàng, nơi này đâu đâu cũng có nham thạch vách đá, căn bản cũng không có bất luận cái gì cửa động dấu hiệu. Không có đạo lý a, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi, Hạ Thiên nghi ngờ nói. Ngươi hẳn là không đoán sai, cửa hang ngay tại kề bên này, nếu không đầu kia Thâm Trì thủy quái cũng không có khả năng chủ động công kích chúng ta. Đông ông nói. Thế nhưng là nơi này cũng không có bất luận cái gì người sống dấu hiệu a. Hạ Thiên nói. Tìm tiếp xem đi, hẳn là sẽ không quá xa. Đông ông nói. Các ngươi nhìn thấy vừa rồi đầu kia Thâm Trì thủy quái chạy trốn phương hướng sao? Đúng lúc này Doãn Nhiếp mở miệng hỏi. Nghe được Doãn Nhiếp, mấy người bọn hắn trước mắt tất cả đều là sáng lên, bọn hắn minh bạch, Thâm Trì thủy quái bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy, nó tiềm thức sẽ nói cho nó biết trốn hướng một cái địa phương an toàn, kia cái gì địa phương an toàn nhất đâu. Đó chính là hắn một mực bảo vệ địa phương. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng cái hướng kia phóng đi, đông ông mấy người cũng đi theo vào tới. Rất nhanh bọn hắn lại lần nữa thấy được Thâm Trì thủy quái, cũng nhìn thấy cái kia người sống. Thâm Trì thủy quái hang ổ ngay tại người sống phía dưới, cái kia Thâm Trì thủy quái lúc này trạng thái cũng không tốt, nó một mực gục ở chỗ này, tựa như là tại tĩnh dưỡng đồng dạng. Thế nhưng là nó đột nhiên thấy được Hạ Thiên. Khi nó nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, đông ông bọn người tất cả đều nhìn thấy, đầu kia Thâm Trì thủy quái đang run rẩy. Cút cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hết chương 1452. Chương 1453 Bảo tàng bí mật. Người đang ép tuy ô. Siêu. Nghe được Hạ Thiên tiếng quát, đầu kia Thâm Trì thủy quái trực tiếp dọa đến không thấy bóng dáng. Nhanh. Chạy thật nhanh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đông ông bọn người là phi thường im lặng, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đem đầu này Thâm Trì thủy quái cho đánh thành dạng này. Xem xét Hạ Thiên liền phát run, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi nó đến tột cùng bị Hạ Thiên đánh có bao nhiêu thảm. Thâm Trì thủy quái chạy trốn về sau. Hạ Thiên bọn hắn một nhóm bốn người tiến vào người sống bên trong. Sau khi tiến vào, rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đứng ở trên mặt nước, cùng cái trước người sống tình huống giống nhau như đúc. Hạ Thiên đem hắc ám không gian đốt sáng lên về sau, bốn người bọn họ hoàn toàn bị sợ ngây người. Thiên tài địa bảo. Đâu đâu cũng có các loại thiên tài địa bảo, mặc dù đều là loại kia hong khô, nhưng năm xem xét ít nhất đều là trên trăm năm, các loại trong truyền thuyết quý hiếm dược liệu tất cả đều ở đây, mà lại phía trước còn có hơn 10 tòa đan dược núi. Những đan dược này núi nhìn qua vô cùng to lớn, đủ mọi màu sắc, cái gì cũng có. Ta ai ra, khó trách Mao Sơn lão tổ muốn đem nơi này xem như là mục tiêu, đạt được những đan dược này cùng dược liệu, cái kia Mao Sơn tối thiểu nhất 1.000 năm không cần là tiếp tế phát sầu. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Mao Sơn lão tổ Hạ Thiên chỉ động lực. Hắn khẳng định là đem tầng thứ nhất đồ vật cầm đi về sau, thấy được cái này bảo tàng to lớn. Lại có nhiều đan dược như vậy, mỗi một cái đan dược trồng bên trong đan dược tất cả đều là thuộc tính khác biệt, kim mộc thủy hỏa thổ, khôi phục, tu luyện, chữa thương, trừ bệnh các loại, đủ loại công năng đan dược đều có, mà lại mỗi một cái đan dược trồng tối thiểu nhất đều có hơn 100 triệu viên thuốc, nhiều đan dược như vậy hoàn toàn có thể chèo chống bất kỳ một gia tộc nào trường thịnh không suy. Đông ông cũng là bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Đừng xem, thu đi, các ngươi tới trước, chờ các ngươi dẹp xong ta lại thu. Hạ Thiên nhìn về phía Đông ông đám người nói. Được, Đông ông cũng không có khách khí, ba người bọn họ đều có mình túi trữ vật, chỉ bất quá không gian không quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn tại mỗi một dạng đan dược trước mặt đều thu điểm, cuối cùng ba người bọn hắn thu đan dược cộng lại cũng chưa tới 100 triệu mai, đây đã là bọn hắn túi trữ vật mức cực hạn. Nhìn thấy bọn hắn dẹp xong về sau, Hạ Thiên tay trái vung lên. Trực tiếp đem còn lại tất cả đan dược và vật liệu tất cả đều thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Tiểu tử, người cái này chữ vật dùng đồ vật không tệ lắm, lại có như thế lớn dung lượng. Đông ông sợ hãi than nói, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng tiểu đỉnh thu đồ vật, mà lại thu đồ vật tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ. Túi chữ vật chẳng qua là cấp thấp nhất chữ vật trang bị, về sau có cơ hội đi linh giới, nơi đó hẳn là liền có đẳng cấp cao hơn chữ vật trang bị, ta tiểu đỉnh là cái đặc thù tồn. Hạ Thiên giải thích nói, mặc dù cửu chuyển càn khôn đỉnh cùng võ cực thương khung côn danh xưng là vu cổ môn cùng Mao Sơn hai đại chí bảo. Nhưng trên thực tế, tiểu đỉnh tác dụng so Mao Sơn lão tổ cây gậy kia mạnh hơn nhiều lắm. Theo Mao Sơn trên điển tịch, Hạ Thiên biết được, vu cổ môn cùng Mao Sơn trước kia là một cái tông môn, chẳng qua là bởi vì như vậy đồ vật mất đi, vì lẽ đó hai huynh đệ trở mặt thành thù, trải qua về sau cân nhắc, Hạ Thiên phát hiện, trộm đi vật kia người không phải người khác, chính là đời thứ nhất quỷ cốc tử. Mau nhìn, trên vách tường có chữ viết, Đông ông trực tiếp đi tới, phía trên cái huyệt động kia bên trong chữ bị người phá hủy, nhưng là cái huyệt động này cũng không có đi vào, vì lẽ đó chữ còn không có bị người phá hư. Đan Hoàng hang động tầng thứ hai. Trên vách đá hàng ngũ nhứ nhất viết mấy cái này chữ lớn. Hạ Thiên bọn hắn rốt cuộc minh bạch cuối cùng là cái gì bảo tàng. Đan Hoàng hang động. Khó trách nơi này đâu đâu cũng có đan dược, chính là không có vũ khí. Ta chính là Đan Hoàng, cả đời say mê với đan dược luyện chế, thu thập thiên tài địa bảo, lấy đan vào đến, tu luyện tới cực hạn, nguyên bản ta có thể căn cứ dẫn dắt đi đến cấp bậc cao hơn thế giới, nhưng là ta tâm nguyện chưa hết, còn có một địch nhân chưa trừ, kỳ danh Kai Na, hắn là huyết tộc đế vương, trong cơ thể hắn có được thượng cổ đại thần huyết mạch, nếu như lúc này không diệt trừ hắn, tương lai ta tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó ta cùng hắn ước chiến tại đây. Ta hai người đại chiến trọn vẹn 30 ngày, cuối cùng ta đem nguyên thần đánh tan, nhưng Kai Na lại đem trong cơ thể mình huyết mạch chia ra làm ba, hóa thành ba giọt tinh huyết hướng ba phương hướng phóng đi, cuối cùng ta chỉ bắt lấy trong đó một giọt phong ấn tại tầng thứ ba, đồng thời dùng đan dược hóa giải nội bộ sát khí. Đan Hoàng hang động hết thảy ba tầng, tầng thứ nhất, ta lưu đan hai ước mai, đẳng cấp 1 đến 9 cấp, ta xưng là phàm đan, tầng thứ hai. Ta lưu lại đan dược 19 ức, toàn bộ đều là cấp 7 trở lên phàm đan, ta ba tầng ta lưu lại linh đan 3 cái, luyện đan thuật 1 bộ. Bất quá là năm đó ta cùng Kai Na đại chiến đem núi đá đánh nát, đại thủy lưu vào núi ở giữa, hình thành tòa này thiên trì, trong này có ta nuôi sủng vật, bọn chúng phân biệt thủ hộ 3 tầng cửa vào, mỗi một tầng sủng vật thực lực cũng khác nhau. Xong. Trên vách đá chữ không có. Xem hết những chữ này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là một cái thiên cấp cao thủ lưu lại bảo tàng A, mà lại người này còn không phải phổ thông thiên cấp cao thủ, là một cái siêu cấp luyện đan sư, lấy đan nhập đạo, hóa thành truyền kỳ. Mà lại hắn trận chiến cuối cùng đối thủ lại là trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ, Kai Na. Hai người đều là thiên cấp cao thủ, mà lại đều không phải phổ thông thiên cấp cao thủ, bởi vì phổ thông thiên cấp cao thủ tuyệt đối không có khả năng đem trong núi đều đánh xuyên, mà lại tòa này thiên chỉ lại là hai người bọn họ đánh nhau tạo thành. Bởi vậy có thể thấy được năm đó trên thế giới này tối cao thực lực tuyệt đối không chỉ là thiên cấp, mà là cao hơn một chút, chỉ bất quá về sau đến thiên cấp liền sẽ bị loại lực lượng kia hấp dẫn đến linh giới. Hạ Thiên cùng Yêu Ngọc hàn huyên rất nhiều. Trong đó có thiên cấp mà nói. Mặc dù thế giới này phi thăng thiên cấp cao thủ cũng không nhiều, nhưng quả thật là tồn tại, mà lại bọn hắn một khi tu luyện tới thiên cấp, lại không thể tiếp tục trên thế giới này lưu lại, trong vòng 7 ngày liền phải lựa chọn người, yêu, mà ba cái vào trong miệng một cái, nếu không liền sẽ bị ngẫu nhiên hút vào một cái vào trong miệng. Quy tắc. Đây chính là thế giới này quy tắc. Thế giới này không cách nào dung nạp thiên cấp cao thủ, bởi vì thiên cấp cao thủ hấp thu linh khí rất nhiều, hắn sẽ đem trên thế giới này linh khí hút đi, như thế địa cầu tình huống liền sẽ trở nên càng ngày càng kém. Trước kia địa cầu tình huống cũng không phải dạng này. Tại thời cổ, có rất nhiều cao thủ, khi đó giữa thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ cần là tu luyện người có võ công, muốn đến thiên cấp cũng không phải là khó khăn gì, nhưng là về sau người tu luyện càng ngày càng nhiều. Giữa thiên địa sinh ra linh khí đã không cách nào cung cấp nuôi dưỡng những cao thủ này, cuối cùng những cao thủ này toàn bộ bị hút vào linh giới. Đây chính là vì công phu gì phảng phất lập tức theo trên thế giới này biến mất nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không phải Hạ Thiên đụng phải Yêu Ngọc lời nói, hắn cũng không có khả năng biết loại chuyện này. Bảo vật chúng ta đã tới tay, đi thôi, là nên rời đi nơi này. Đông ông nói thẳng. Ta muốn đi tầng thứ ba. Một mực trầm mặc Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 1453. Chương 1454 thâm trì bá chủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, ba người bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bất kể thế nào nhìn, lúc này thu tay lại đều là tốt nhất quyết định. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên không phải loại kia lòng tham không đáy người, tại sinh mệnh cùng bảo vật ở giữa. Hạ Thiên hẳn là lựa chọn sinh mệnh mới đúng, chờ hắn thực lực lần nữa đột phá về sau hắn có thể lại đi tầng thứ ba. Thế nhưng là hắn thế mà hiện tại liền muốn đi tầng thứ ba. Theo trên vách đá chứ có thể nhìn ra được, tầng thứ ba cũng không phải nói đùa, mặc dù cái này Đan Hoàng nói những ngày này ao nước quái đều là hắn nuôi sủng vật, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, đây tuyệt đối không phải sủng vật đơn giản như vậy, vừa rồi đầu kia thâm chỉ thủy quái liền đã để ngươi dùng ra tất cả thực lực. Vậy ngươi nói càng phía dưới thâm chỉ bá chủ sao? Đông ông hết sức nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta có nhất định phải đi xuống lý do, Hạ Thiên kiên định nói. Vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, Đông ông mười phần nói nghiêm túc. Không, chính ta xuống dưới, Hạ Thiên lắc đầu. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi, Doãn Nhiếp nói. Không cần, chính ta đi, mấy người các ngươi đã theo giúp ta đến cái này. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể theo giúp ta cả một đời sao? Những đan dược kia hẳn là đầy đủ các ngươi dùng, còn có những cái kia linh thạch cùng tụ linh đan, ta tin tưởng các ngươi đột phá thiên cấp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hạ Thiên nhìn về phía ba người bọn hắn nói ra, ta sẽ tại trong thời gian quy định đi ẩn môn, cùng Lôi Phong tiến hành cuối cùng một trận chiến. Ba người đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ngươi cũng quyết định thật lâu, Doãn Nhiếp hỏi. Ân. Hiện tại biết được phụ thân ta không chết, vậy ta tâm cũng buông lỏng không ít, phụ thân ta đã có thể vượt qua lớn như vậy cửa ải khó khăn, vậy ta còn chênh lệch cái gì? Mặc dù bây giờ nhìn qua thế giới khắp nơi hòa bình, thế nhưng là một khi ta thua, vậy bây giờ Hạ gia sẽ không còn sót lại chút gì, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ náo động, vì lẽ đó một số thời khắc ta hẳn là liều một phen. Hạ Thiên nói, ta đi ẩn môn cửa vào chờ ngươi. Doãn Nhiếp biết hắn khuyên không được Hạ Thiên. Tựa như là năm đó hắn khuyên không được Hạ Thiên Long đồng dạng, hai cha con này hai tính cách thực sự là rất giống, khác biệt duy nhất chính là Hạ Thiên Long rất ít giết người. Giúp ta thông chi toàn thế giới, sau 20 ngày trận đại chiến kia, thế giới này chỉ có thể có một cái bá chủ. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên muốn đi linh giới, vậy thì nhất định phải thu thập sạch sẽ nơi này cái đuôi. Lôi ra là hắn uy hiếp lớn nhất, vì lẽ đó tại hắn trước khi đi, nhất định phải bình định Lôi ra. Thế lực của Lôi gia nhân vật trọng yếu chỉ có mấy cái kia, Lôi Phong, Lôi gia 12 giết cùng Tham Lang, chỉ cần diệt đi mấy người bọn hắn, vậy còn dư lại người chính là tan đàn xẻ nghé, Hạ Thiên cũng sẽ không đi truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, bất quá những người kia về sau chỉ sợ muốn cụp đuôi còn sống, sợ hãi Hạ Thiên trả thù. Tốt, đủ bá khí, Đông ông kính nể nói, mặc dù Hạ Thiên trước kia là vãn bối của hắn, nhưng là hiện tại hắn đã sớm kinh Hạ Thiên xem như là cùng thế hệ người đến giao. Hạ Thiên bá khí tự liền hắn đều là vô cùng kính nể. Ta ở đây tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai xuống nước, các ngươi trở về đi, Giang Hải thành phố tạm thời liền ta cầu các ngươi rồi. Hạ Thiên nói. Nói gì vậy, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ cũng là người người của Hạ gia. Đông ông bất mãn hết sức nói. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đi, Bắc Quân cũng không muốn cùng Hạ Thiên dặn dò cái gì, mặc dù hắn là Hạ Thiên trưởng bối, nhưng hắn so với ai khác đều giải Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn sẽ không đi lấy thân phận của trưởng bối quản lý Hạ Thiên. Mặc dù hắn biết chỉ cần mình nói, cái kia Hạ Thiên không đồng ý cũng phải suy nghĩ một chút, có thể hắn không muốn để cho Hạ Thiên khó xử. Vì lẽ đó hắn mới một mực không nói gì. Phù phù. Ba người toàn bộ nhảy vào trong nước, sau đó bắt đầu hướng lên, mà Hạ Thiên thì là phục dụng một chút khôi phục đan dược và tụ linh đan bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại linh khí của mình, đồng ông bọn hắn bọn người rời đi về sau trực tiếp trở về Giang Hải thành phố. Mà Hạ Thiên thì là tại khôi phục một ngày một đêm về sau bắt đầu chuẩn bị tiếp tục lặn xuống. Đối Hoàng Vũ Hàng chỗ sâu nhất đầu kia bá chủ biển sâu, Hạ Thiên cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao thâm trì thủy quái thực lực cũng đã đầy đủ kinh khủng, cái kia cũng đã làm cho hắn dùng ra hấp huyết quỷ biến thân. Cái này thiên trì bên trong chỉ ít có 3 đến 4 đầu thâm trì thủy quái. Nhưng thâm trì bá chủ chỉ có một đầu. Đó chính là thủ hộ cuối cùng bảo tàng đầu kia. Hút khô. Hạ Thiên thật dài hít một hơi, sau đó cắn răng, hắn hiểu được, mình lần này là muốn liều mạng, bất quá hắn còn có một cái may mắn tâm lý, đó chính là dựa vào chính mình tốc độ tiến vào hang động, mà không phải chính diện cùng đầu kia thâm trì bá chủ chiến đấu. Hắn cũng minh bạch, chính diện giao phong mình khả năng không phải đầu kia thâm trì bá chủ đối thủ, đặc biệt là trong nước, liền xem như thực lực của hắn cũng sẽ bị áp chế rất nhiều, theo hắn xâm nhập dưới nước áp lực cũng sẽ rất lớn, đến lúc đó thân thể của hắn đã phải thừa nhận thủy áp, lại muốn đi cùng thâm trì bá chủ chiến đấu. Dạng này bản thân sẽ rất khó chiến thắng. Lần này chỉ sợ là muốn so đấu tốc độ. Hạ Thiên minh bạch, loại này sinh tử đoạt dây sự tình, hắn nhất định phải nắm chặt, nếu không hắn chỉ cần chậm hơn một bước, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù phù. Hạ Thiên trực tiếp vào nước, sau đó theo người sống về tới thiên trì dưới nước, lần này hắn lặn xuống thời điểm không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, bởi vì chung quanh đây thủy vực đều là hắn đánh bại đầu kia thâm trì thủy quái địa bàn. Đầu kia thâm trì thủy quái tránh Hạ Thiên còn đến không kịp đâu, làm sao lại chủ động tới tìm Hạ Thiên đâu. Thủy áp xác thực biến lớn không ít, Hạ Thiên cảm giác hành động của mình đã bị hạn chế, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không dám trên phạm vi lớn di động, chính là lo lắng hao phí thể lực, khi hắn lặn xuống đến 50 mét thời điểm. Hắn đã hoàn toàn có thể cảm giác được thủy áp chỗ đáng sợ, nếu như người bình thường lặn xuống đến sâu như vậy, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp bị thủy áp cho chèn chết, tự liền huyết nhục cùng xương cốt cũng sẽ không còn lại. Xem ra muốn tìm tới tầng thứ 3 cửa vào. Vậy thì nhất định phải đi đối mặt thâm trì bá chủ A, cái kia cửa vào nhất định ngay tại thâm trì bá chủ phụ cận. Hạ Thiên minh bạch, trọng yếu như vậy hang động, thâm trì bá chủ khẳng định sẽ thiếp thân bảo hộ. Dưới nước vô cùng đen ngầm, nếu như không phải mắt thấu thị, Hạ Thiên cũng vô pháp thấy rõ dưới nước tình huống. Mặc dù hắn chỉ cần lặn xuống 20 mét, nhưng cái này 20 mét hắn lại trọn vẹn lặn xuống 1 giờ. Sau một tiếng, Hạ Thiên rốt cục đến mục đích. Nơi này thủy vực cơ hồ là liên tiếp, Hạ Thiên không ngừng tiềm hành, hắn đang tìm kiếm cửa hang, đang tìm thời điểm hắn không dám quá nhanh, bởi vì liền xem như hắn mắt thấu thị phạm vi tầm nhìn cũng chỉ có không đến 15 mét, nếu như hắn tốc độ di chuyển quá nhanh liền có thể không phát hiện được đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Cứ như vậy, Hạ Thiên tại dưới nước tìm trọn vẹn 2 giờ, hắn đã ăn hơn 20 mai tụ linh đan, dưỡng khí dùng không có 3 bình. Nhưng là trời không phụ người có lòng, hắn tìm được. Rốt cuộc tìm được, bất quá vì cái gì không thấy được cái gọi là thâm trì bá chủ đâu. Hạ Thiên còn cố ý ở chung quanh nhìn một chút, hắn lo lắng đầu kia thâm trì bá chủ đối với hắn đánh lén, bất quá tìm nửa ngày đều không tìm được được rồi, đi vào trước đi. Siêu. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, Hạ Thiên bình dưỡng khí nháy mắt nổ tung. Hết chương 1454. Chương 1455 Long. Người đang ép tuy ô. Mặc dù bình dưỡng khí bạo tạc lực cũng không phải là quá lớn, nhưng nó khoảng cách Hạ Thiên quá gần, cho nên vẫn là đem Hạ Thiên nổ trên thân rất đau. Thứ gì? Hạ Thiên con mắt hướng bốn phía nhìn lại, kết quả vẫn là không phát hiện chút gì. Vừa rồi cái bóng đen kia tốc độ thực sự là quá nhanh, tự liền mắt thấu thị đều không thể bắt được nó, bất quá có thể xác định một điểm chính là, lần này tuyệt đối không phải to con. Hạ Thiên lần nữa lấy ra một cái bình dưỡng khí, hắn hiện tại trong đỉnh nhỏ, quần áo, đồ ăn, nước, bình dưỡng khí, đèn pin các loại cái gì cần có đều có, vì xuống nước, hắn nhưng là chuẩn bị không ít bình dưỡng khí. Lần này phiền toái a. Hạ Thiên nhướng mày, đến tạp vụ vị trí, hắn liền đối thủ dáng dấp ra sao, ở đâu cũng không biết, cái này có thể đánh như thế nào a? Hắn biết, chỉ cần mình dám hướng về phía trước, vậy đối phương tuyệt đối sẽ lần nữa đánh lén. Lần này là hắn vận khí tốt, đối phản chỉ chui thấu bên trong bình dưỡng khí, vậy lần sau đâu? Thử một lần nữa, lần này tranh thủ muốn tìm ra vị trí của nó, hoặc là thấy rõ ràng hình dạng của nó. Hạ Thiên đã định cho mình mục tiêu, vậy hắn lần này liền nhất định phải hoàn thành, mà lại lần này hắn không có chủ quan, trực tiếp đem hấp huyết quỷ biến thân dùng ra. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh thân thể liền hiện đầy màu đen khí tức, mà Hạ Thiên con mắt cũng toàn bộ biến thành màu đen, mà phía sau lưng của hắn bả vai trái chỗ xuất hiện một con hư ảo cánh chim màu đen. Làm hấp huyết quỷ biến thành sau khi hoàn thành, Hạ Thiên trên người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Xong. Siêu. Hạ Thiên tốc độ đạt được tăng lên gấp bội, ngay tại hắn xông đi lên một nháy mắt, đạo hắc ảnh kia lần nữa hướng hắn phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên không dám tiếp tục hướng phía trước, bởi vì tốc độ của hắn không có đối phương nhanh, nếu như tiếp tục hướng phía trước, sẽ chỉ bị đạo hắc ảnh kia đánh một cái xuyên thấu. Vì lẽ đó hắn vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Nguy hiểm thật. Khí lưu châu, lực hút. Hạ Thiên một nháy mắt, đem mấy dạng này năng lực đồng thời dùng ra. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị Hạ Thiên lực hút đánh bay. Lần này Hạ Thiên rõ ràng thấy được bóng đen chân diện mục, khi hắn nhìn thấy cái bóng đen này chân diện mục thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, loại sinh vật này thế mà thật tồn tại. Mặc dù khác biệt cùng trong truyền thuyết có rất lớn, nhưng hắn xác định, đây chính là trong truyền thuyết. Long. Mặc dù con rồng này chỉ có dài 1 mét, toàn thân màu lam, nhưng nó quả thật là một con rồng, hàng thật giá thật hoa hạ thần long, không đúng, là thủy long, chỉ bất quá trong truyền thuyết long là dài đến mấy trăm mét, mấy ngàn mét, nhưng là Hạ Thiên lúc này trước mặt con rồng này cái đầu chỉ có không đến dài 1 mét. Siêu. Long ổn định thân hình về sau, lần nữa biến mất, tốc độ của hắn vẫn là nhanh như vậy. Thế thì còn đánh như thế nào a? Hạ Thiên lần này đã hoàn toàn phiền muộn. Mặc dù con tiểu long này nhìn qua giống như là vừa ra đời đồng dạng, nhưng hắn quả thật là một con rồng a, để Hạ Thiên một người đi cùng thần thú đối kháng. Chiến thắng tỷ lệ phi thường xa vời. Ai, trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải sinh cùng tử, mà là bảo tàng ngay tại trước mặt ta, mà ta làm thế nào qua cũng không qua được. Hạ Thiên thở dài một hơi nói, lúc này hắn thật sự có một loại cảm giác bất lực. Không được, ta không thể từ bỏ. Hiện tại phía trước chính là đan hoàng hang động tầng thứ 3, cai na tinh huyết liền tại bên trong, ta nhất định phải đưa nó nắm bắt tới tay, lấy được giọt thứ 3 cai na tinh huyết của ta thực lực liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó ta mới có cơ hội thắng Lôi Phong cùng Lôi Gia 12 giết. Hạ Thiên chỗ đối kháng cũng không vẻn vẹn là Lôi Phong một người, còn có Lôi Gia 12 giết. Mà lại Lôi Phong có thể mượn nhờ cái kia cửa lực lượng đem thực lực tăng lên tới thiên cấp. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên danh xưng đệ nhất thế giới cao thủ, nhưng đây chẳng qua là đối địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói là đệ nhất thế giới cao thủ, mà không phải thiên cấp, hắn chưa từng gặp được thiên cấp cao thủ, vì lẽ đó cũng không biết thiên cấp cao thủ đến tột cùng có được dạng gì thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đụng một cái đi, Hạ Thiên cắn răng một cái, trực tiếp xông về phía trước, tại xông đi lên nháy mắt, tay hắn nắm khí lưu châu. Tay phải dùng ra bát kỳ chi thuật tầng thứ 2 áo nghĩa, lực hút, tay trái dùng ra bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 áo nghĩa. Bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 áo nghĩa hạn chế có rất lớn. Cái kia một giây cũng không phải là tùy tiện có thể tranh thủ được, đặc biệt là đối với đầu này long đến nói, tốc độ của nó nhanh như vậy, căn bản liền sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội này, nhưng là hiện tại Hạ Thiên muốn thử nghiệm một chút. Hắn nhớ kỹ vừa rồi cái điểm kia, chính là trước đó đem long đánh bay cái điểm kia. Lần này, hắn sớm sử dụng bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 áo nghĩa, như vậy, làm con rồng kia bị đánh bay liền có thể vừa lúc bị hút đến đây. Siêu. Hạ Thiên nhìn thấy tiểu long nháy mắt bắt đầu lui lại, sau đó đem tất cả năng lực theo thứ tự sử dụng, thời gian tính toán không sai chút nào. Tiểu Long mặc dù tốc độ thật nhanh, lực công kích mạnh, nhưng nó trí thông minh rõ ràng không cao, nó thế mà còn là hướng vừa rồi như thế tại dòng nước bên trong nhanh chóng xuyên qua, khi nó bị Hạ Thiên lực hút đánh bay nháy mắt. Hạ Thiên tay trái bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 áo nghĩa phát động. Tiểu Long thân thể bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên, một điểm năng lực phản kháng đều không có, Tiểu Long linh trí cũng không cao, tinh thần lực cũng không có Hạ Thiên cao, vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào phòng ngự được một chiêu này. Hạ Thiên vừa mới nói Tiểu Long nắm trong tay. Ngao! Trên cánh tay của hắn đầu kia tiểu trùng liền bay ra, nháy mắt mở ra nó miệng rộng, sau đó Tiểu Long thế mà cứ như vậy bị nó nuốt lấy. Ta dựa vào, người còn không kén ăn, làm sao cái gì đều ăn a? Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao đi đối phó Tiểu Long, thế nhưng là hắn không nghĩ tới tiểu côn trùng thế mà đem con Tiểu Long này cũng cho ăn. Cùng lúc đó Hạ Thiên bả vai trái bên trên lại thêm một đầu Tiểu Long hình xăm. Lồng nước sóng nước. Đây là Hạ Thiên trong óc xuất hiện hai cái kỹ năng mới. Thử trước một chút lồng nước đi. Hạ Thiên tay trái vung lên, một cái vòng phòng hộ trực tiếp xuất hiện ở xung quanh hắn, mà lại bên trong lồng bảo hộ nước cũng hoàn toàn biến mất. Nói cách khác Hạ Thiên hiện tại không cần mang bình dưỡng khí như thế thực dụng, không biết lực phòng ngự như thế nào. Linh tê nhất chỉ. Chính Hạ Thiên linh tê nhất chỉ trực tiếp đánh tới. Phốc. Lồng nước phòng ngự lại linh tê nhất chỉ, nhưng là cũng có chỗ ba động, bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, lồng nước thế mà bắt đầu tự động chữa trị trong nước cái này lồng nước lực phòng ngự cơ hồ là liên tục không ngừng, coi như sinh ra cái gì phá hư, cũng sẽ rất nhanh liền chữa trị, bất quá chiêu này trên đất bằng tác dụng không lớn, mà lại một khi công kích vượt qua lồng nước cực hạn chịu đựng, cái kia lồng nước cũng sẽ tan rã, bất quá chỉ cần là trong nước. Lồng nước rất nhanh liền sẽ lần nữa hình thành. Hạ Thiên cái này lồng nước hiệu quả quá tốt rồi, dạng này hắn cùng người khác tại dưới nước đánh nhau liền chiếm đủ tiện nghi, chẳng những không nhận thủy áp quấy nhiễu, cũng sẽ không có dưỡng khí, tự liền lực phòng ngự cũng sẽ mạnh lên. Lồng nước đã lợi hại như vậy, cái kia sóng nước đâu? Hạ Thiên chậm rãi vươn tay trái của mình. Hết chương 1455. Chương 1456 ba cái linh đan. Người đang ép tuy ô. Sóng nước. Làm Hạ Thiên sử dụng sóng nước thời điểm, một đạo khí lưu vào thẳng đi, dòng nước phảng phất là tạo thành đạn đạo đồng dạng, bay thẳng bắn đi ra. Oanh. Sóng nước nổ tại trên vách đá thời điểm, tảng đá đều bắn bay, bởi vậy có thể thấy được lần này lực công kích đến tột cùng khủng bố cỡ nào, mà lại đây là viễn trình công kích, tại dưới nước có được công kích từ xa. Vậy sau này nếu như hắn cùng ai tại dưới nước chiến đấu, đối phương không đợi chạy đến hắn trước mặt liền bị hắn đánh không thành nhân dạng. Lúc này nước sâu bá chủ long đã bị tiểu côn trùng ăn, cái kia cũng không có cái gì tại ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp theo người sống tiến vào đan hoàng hang động tầng thứ 3. Phốc! Nhảy ra mặt nước về sau, Hạ Thiên trực tiếp xuất ra ngọn nến chiếu sáng toàn bộ hang động. Cái huyệt động này cũng không lớn. Mà lại tựa như là bị người ngày kia móc đi ra, phía trước có mấy cái bệ đá đều điêu khắc cực kỳ đẹp đẽ, phía dưới chèo chống cây cột tựa như là từng cái khác biệt lò luyện đan, bệ đá phía trên không biết là dùng cái gì chất liệu chèo chống, là loại kia trong suốt chất liệu. Nếu như không nhìn kỹ sẽ còn coi là cái kia mấy thứ đồ đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Thật thần kỳ a, Hạ Thiên đến gần sau đi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện từ xa nhìn đúng là trong suốt. Nhưng là đến gần về sau phía trên đều có chữ viết, bất quá Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi lấy những vật kia, mà là nhìn về phía trước mặt vách đá. Đan hoàng hang động tầng thứ 3. Trên vách đá hàng ngũ nhứ nhất viết mấy cái này chữ lớn. Cùng tầng thứ 2 đồng dạng. Tên ta Đan Hoàng. Câu nói đầu tiên vẫn là cái này, Hạ Thiên minh bạch, Đan Hoàng khẳng định cân nhắc qua mình cái này ba tầng bảo tàng sẽ không bị cùng là một người đạt được. Vì lẽ đó hắn mỗi một tầng đều giới thiệu một chút, phía dưới cái kia mấy câu cùng tầng thứ hai đều như thế, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp lướt qua. Hắn nhìn về phía đằng sau. Cai Na là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ, nhưng hắn thị sát thành tính, khắp nơi loạn giết vô tội, hiển nhiên là đã đắp lên cổ huyết mạch cho khống chế, vì lẽ đó ta hy vọng người hữu duyên lại tới đây về sau, không nên tùy tiện đi nếm thử đem ba giọt tinh huyết hợp lại cùng nhau, nếu không có thể sẽ biến thành cái thứ hai Cai Na. Ta vì ngươi lưu lại ba cái linh đan bên trong, ta một viên chính là dùng để áp chế sát khí, nếu như cảm giác mình không cách nào khống chế mình sát lục chi tâm thời điểm liền ăn nó. Kỳ thật cuối cùng ta cũng không có phi thăng, mà là chết tại đệ tử của mình trong tay, ta cùng Kaina đại chiến qua đi, đã là mệt mỏi hết sức, cuối cùng ta đệ tử đánh lén, cũng may ta sử dụng sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, chạy ra ngoài, đáng tiếc sinh mệnh đã bị hao tổn, không có khả năng sống thêm đi xuống, ta là một cái thích sĩ diện người, vì lẽ đó phía trước hai tầng nói mình phi thăng. Nếu như cái nào người hữu duyên có thể chiến thắng sau cùng đầu kia Thủy Long tiến vào nơi này, ta hy vọng hắn nhưng phải ta chân truyền đồng thời là ta báo thù. Đầu kia Thủy Long mặc dù là sủng vật của ta, nhưng nó lai lịch cũng không nhỏ, ta nhìn thấy nó thời điểm, nó chỉ là một con lân phiến, sau đó mình nở đi ra, hy vọng ngươi có thể thiện đãi nó về sau khẳng định đối ngươi có tác dụng lớn. Ách nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên mặt đỏ dần. Thiện đãi? Đều để Hạ Thiên trên cánh tay con kia côn trùng ăn, còn thế nào thiện đãi a? Tiền bối, xin lỗi rồi, ta chỉ sợ là thiện đãi không được nó. Hạ Thiên đối vách đá xin lỗi. Ta trong cả đời tự hào nhất chính là luyện đan thuật cùng khống hỏa quyết, ta đệ tử đến ta luyện đan thuật chân truyền, nhưng cũng vẻn vẹn phàm đan thủ pháp luyện chế, về phần khống hỏa quyết ta cũng không có dạy hắn, bởi vì ta cảm thấy tâm hắn thuật bất chính. Chuyện về sau nghiệm chứng ta phỏng đoán. Luyện đan thuật là ta tự sáng tạo, nhưng khống hỏa quyết lại ta tại một cái bên trên cổ động trong huyệt phát hiện, là ta trong cả đời mạnh nhất át chủ bài. Không nói nhiều nữa, chờ chết là khó chịu nhất sự tình, ta bây giờ liền đang chờ chết, linh hồn đã nhanh muốn tiêu tán, gặp lại người hữu duyên. Chờ chết, đây là lớn nhất tra tấn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đan Hoàng trước khi chết khẳng định là nhận lấy cực lớn dày vò, hắn cả đời huy hoàng như vậy, nhưng vẫn là chết rồi. Mà lại là chết tại mình đệ tử đánh lén phía dưới, đây nhất định để hắn vô cùng không cam lòng. Nhưng là không có cách nào. Tiền bối, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Hạ Thiên cuộc đời thống hận nhất chính là loại người này, ngay cả mình sư phụ đều giết, đây quả thực là không có nhân đạo. Đối vách đá bái về sau, Hạ Thiên ánh mắt trong huyệt động quét mắt một vòng, kết quả không phát hiện chút gì, không có thi cốt, nói cách khác Đan Hoàng tại mình trước khi chết liền đem mình mai táng, chôn sống. Thật ác độc, hắn là thế nào đối với mình đi xuống tay đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn đi hướng mấy cái kia bệ đá. Cái thứ nhất trên bệ đá trưng bày chính là cái kia Đan Hoàng trong miệng áp chế sát khí đan dược. Cấp 1 linh đan, khống khí đan. Linh đan đã là vượt qua phàm đan rất nhiều cấp bậc đan dược, ta trong cả đời luyện chế phàm đan vô số, nhưng là linh đan chỉ có 5 mai, ta mình ăn vào 2 viên, còn lại 3 cái lưu tại nơi đây. Cái này mai khống khí đan, bình thường phục dụng, có thể tăng cường mình đối khí thế khống chế. Khí thế, có thể chia làm, bá khí, sát khí cùng sát khí 3 loại. Mỗi một loại khí thế vận dụng thật tốt, đều có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, bất quá ta lưu lại như thế đan dược tác dụng là áp chế thượng cổ huyết mạch. Dùng cẩn thận. Nhìn thấy viên đan dược này thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch Đan Hoàng ý tứ. Cái này mai khống khí đan đã thuộc về linh đan cấp bậc đan dược, Đan Hoàng luyện chế qua đan dược nói ít cũng có vài tỷ mai, nhưng lại chỉ luyện chế trừ 5 mai linh đan. Bởi vậy có thể thấy được, linh đan đến tột cùng là nhiều khó khăn luyện chế. Mà lại Hạ Thiên cũng minh bạch viên đan dược này tác dụng. Hạ Thiên sử dụng thông thiên lực lượng thời điểm, dùng chính là bá khí, bình thường thời điểm chiến đấu dùng chính là sát khí, về phần sát khí hắn còn không biết là cái gì. Bất quá giống như phục dụng viên đan dược này về sau, có thể tăng cường mình đối cái này 3 loại khí thế khống chế. Vẫn là trước nhận lấy đi, Hạ Thiên đem viên đan dược này thu vào, sau đó hắn đi hướng viên thứ 2 đan dược. Nhìn thấy viên thứ 2 đan dược thời điểm, Hạ Thiên thật không biết nên nói cái gì cho phải, linh đan chính là linh đan, lại có tác dụng lớn như vậy. Cấp 1 linh đan, sinh xương đan. Cải tử hoàn sinh. Chỉ cần nội tạng vẫn còn. Huyết nhục đồng đều có thể khôi phục, một cánh tay, 7 ngày khôi phục, hai đầu cánh tay, 1 tháng khôi phục. Viên đan dược này là ta vì mình chuẩn bị, đáng tiếc không cần dùng, mặc dù ta gãy mất một cánh tay, nhưng ta đã là kẻ chắc chắn phải chết, ăn vào nó cũng không có bất kỳ cái gì dùng, vì lẽ đó cùng nhau lưu cho ngươi. Ta ai ra, cải tử hoàn sinh, thật bá đạo a. Hạ Thiên đều bị viên đan dược này hiệu quả gây kinh hãi, bất quá hắn nghĩ đến Tham Lang. Tham Lang cánh tay chính là sau mọc ra, hẳn là phục dụng sinh xương đan loại hình đồ vật. Còn thừa lại một viên, Hạ Thiên nhìn về phía viên thứ 3 đan dược. Khi hắn nhìn thấy viên thứ 3 đan dược tiền tố lúc, miệng đã nới rộng ra. cấp 2 linh đan. Hết chương 1456. Chương 1457 khống hỏa quyết. Người đang ép tuy ô. Cấp 2 linh đan. Nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên há to miệng, cấp 1 linh đan liền đã có thể tái tạo lại toàn thân. Cái kia cấp 2 linh đan đâu tác dụng chỉ sợ đều là dọa người a. Hạ Thiên vội vàng hướng phía sau nhìn lại. Cấp 2 linh đan, phi thăng đan. Đây là ta trong cả đời luyện chế duy nhất một viên cấp 2 linh đan, hao tốn vô số thiên tài địa bảo, vì viên đan dược này, ta trọn vẹn chuẩn bị 50 năm, các loại bảo vật dùng không biết bao nhiêu, ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, chính là vì luyện chế viên đan dược này. Một viên đan dược luyện chế 50 năm, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn hiểu được đây là vì tìm kiếm dược liệu cùng các loại bảo vật dùng thời gian, nhưng Hạ Thiên cũng cảm thấy thật sự là quá kinh khủng. 50 năm chỉ vì một viên đan dược. Đan hoàng cũng thật sự là quá mê muội với đan đạo. Phi thăng đan tác dụng chính là bạch nhật phi thăng, một người bình thường phục dụng về sau, thực lực nhưng trực tiếp đến địa cấp cảnh giới đại viên mãn, mặc dù ta xưng hô nó là cấp 2 linh đan, nhưng trên thực tế, tác dụng của nó đã nghịch thiên. Mặc dù ta cũng không có thử qua, nhưng ta đã đem tất cả tác dụng phụ tất cả đều loại bỏ, bao quát người bình thường thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Viên đan dược này sẽ theo căn cơ bắt đầu treo lên, theo nhục thể bắt đầu cường hóa, cuối cùng mới là lực lượng quán đỉnh. Đương nhiên, cái này mai phi thăng đan tác dụng lớn nhất vẫn là cho địa cấp đại viên mãn cao thủ phục dụng. Đặc biệt là tốc độ tu luyện nhanh người. Căn cơ đều bất ổn, viên đan dược này có thể giúp vững chắc căn cơ. Vững chắc căn cơ. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, Doãn Nhiếp đã từng cũng đã nói hắn căn cơ bất ổn, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh. Người khác tu luyện tới địa cấp đại viên mãn đều là bỏ ra tới trăm năm, liền xem như thiên phú cao cũng phải mấy chục năm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng thời gian nửa năm liền tu luyện đến địa cấp đại viên mãn, bởi vậy có thể thấy được tốc độ tu luyện của hắn là có bao nhanh. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện căn cơ khẳng định bất ổn. Hạ Thiên cũng một mực là chuyện này phát sầu, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà ở đây đụng phải phi thăng đan. Đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Cái này mai phi thăng đan đúng là hắn hiện tại cần nhất. Hắn thận trọng đem phi thăng đan thu vào, hắn dự định xem hết còn lại hai cái đài lại phục dụng. Cái thứ tư trên bàn có hai mảnh ngọc giản, loại ngọc này giản là dùng còn lại không nhiều linh khí linh thạch chế tác, cũng không phải là dựa vào con mắt đến xem, mà là dựa vào thần thức, cũng chính là tinh thần lực, Hạ Thiên dùng thần thức tiến vào mảnh thứ nhất trong ngọc giản. Luyện đan thuật. Trong này ghi tạc chính là đan hoàng cả đời cảm ngộ, còn có tất cả phàm đan thủ pháp luyện chế, cùng linh đan phương pháp luyện chế, có thể nói trong này ghi chép đan hoàng cả đời cảm ngộ, còn có chính là chỗ này ghi chép hắn đồ đệ tướng mạo. Hạ Thiên yên lặng đem cái này tướng mạo ghi tạc trong óc. Sau đó hắn tiến vào cái thứ hai ngọc giản. Khống hỏa quyết tàn thiên. Cái này khống hỏa quyết mặc dù chỉ là một cái tàn thiên, nhưng lại giáo sư một cái bình thường người tu luyện như thế nào khống chế hỏa diễm, có thể nói cái này khống hỏa thuật tác dụng là phi thường lớn, liền xem như đối với Hạ Thiên đến nói, đó cũng là tương đương hữu dụng. Hạ Thiên mặc dù cũng có thể khống chế hỏa diễm, nhưng hắn dựa vào là tị hỏa quyết, hắn vậy căn bản liền không gọi khống chế hỏa diễm, mà là mù chơi. Mặc dù hắn chỉ có cái kia mấy loại cường đại hỏa diễm, nhưng hắn chính là sẽ không dùng, vì lẽ đó chiến đấu thời điểm, hỏa diễm căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng là hắn một khi tu luyện thành cái này khống hỏa quyết, vậy liền khác biệt. Hắn có thể cầm hỏa diễm để chiến đấu, tựa như là bắc quân như băng. Mặc dù hắc hỏa hiện tại hắn còn không thể tùy tiện sử dụng, nhưng là bạch hỏa hắn đã hoàn toàn có thể khống chế, bạch hỏa nhiệt độ là tiểu côn trùng nuốt chửng đầu kia tiểu hỏa long về sau đạt được, Hạ Thiên dùng không có bất kỳ gánh vác, chỉ cần tinh thần lực của hắn đầy đủ, vậy liền có thể vô cùng vô tận sử dụng. Bạch hỏa nhiệt độ cũng là phi thường cao. Vô luận mạnh cỡ nào người tu luyện, nếu như bị ngọn lửa thôn phệ, cái kia cũng không có khả năng sống sót, nhân lực là không cách nào cùng thiên nhiên chống lại, vì lẽ đó một khi Hạ Thiên luyện thành nhìn khống hỏa quyết về sau, thực lực của hắn liền đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi Phong, ngươi liền đợi đến ta đi, Hạ Thiên lúc này đã là vô cùng chờ mong cùng Lôi Phong một trận chiến này. Chỉ cần hắn chiến thắng Lôi Phong cùng Lôi ra 12 giết, vậy thế giới này liền triệt để yên tĩnh, mà lại hắn giải quyết Lôi Phong bọn hắn về sau, hắn sẽ còn đi nhân giới lối vào, đem rượu quỷ hai người bọn họ cũng cùng nhau giải quyết. Dạng này thế giới này liền sẽ không lại có cái gì siêu việt cực hạn người, mặc dù còn có yêu ngọc tại, nhưng yêu ngọc sẽ chỉ trợ giúp Hạ gia, sẽ không làm khó Hạ gia. Về phần ma giới cửa vào cùng nhân giới cửa vào trong thời gian ngắn là không cách nào lại phái người đến đây, bởi vì mỗi phái một người tới, vậy liền cần tốn hao lớn vô cùng tài nguyên. Sau đó Hạ Thiên đi hướng cái cuối cùng bệ đá, giọt máu kia Hạ Thiên vô cùng quen thuộc, nó cũng là Hạ Thiên lại tới đây mục đích cuối cùng nhất. Cai Na tinh huyết. Đạt được nó, cái kia Hạ Thiên thực lực liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá lúc này Cai Na tinh huyết đang bị phong ấn tại một cái bịt kín trong thùng. Nếu như là trước đó, Hạ Thiên sẽ không chút do dự mở ra cái này dễ dàng trực tiếp hấp thu Cai Na tinh huyết. Nhưng nhìn xong đan hoàng, Hạ Thiên liền không có sốt ruột. Hắn hiểu được, đan hoàng tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn. Một khi hắn dung hợp ba giọt Cai Na tinh huyết về sau, vậy liền thật sự có thể sẽ trở nên lục thân không nhận, cuối cùng thậm chí có thể sẽ đại khai sát giới, hắn cũng không hy vọng mình biến thành một tên ma vương giết người. Hạ Thiên đoạn đường này đi tới không biết từng giết bao nhiêu người. Hắn cũng không hiểu mình vì cái gì như thế thị sát thành tính. Ban đầu ở điểm Thương Sơn hạ thời điểm, pho tượng kia liền nói cho hắn bảo trì bản tâm, mà lại cuối cùng pho tượng càng là hóa thành bột phấn trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, điểm này Hạ Thiên suy đoán qua. Hắn đạt được thông thiên lực lượng chính là một loại thị sát thuộc tính. Mà pho tượng kia chủ nhân biết mình đạt được thông thiên lực lượng về sau, cũng không có cách nào. Nhưng là mình dập tắt hỏa diễm sự tình đả động đối phương, cho nên đối phương dùng sức pho tượng bột phấn trợ giúp mình vững chắc sát tâm, để cho mình sẽ không đi đến sát nhân ma vương con đường này. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Hô hô Cai Na tinh huyết, Hạ Thiên tay trái trực tiếp đem cái kia phong bế vật chứa cầm lên, sau đó hắn đem cái kia vật chứa trực tiếp thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Phi thăng đan. Hạ Thiên lấy ra phi thăng đan. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là vững chắc tu vi của mình, mà lại chính là ở đây, lúc tu luyện kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, không có cái gì địa phương so nơi này càng an tĩnh, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp ở đây bắt đầu tu luyện. Chỉ cần vững chắc tu vi của ta, vậy ta thực lực sẽ còn tăng lên, mà lại ta về sau cũng sẽ không vì tăng lên cảnh giới mà phát sầu. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn trong tay mình phi thăng đan. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp nuốt vào phi thăng đan. Hết chương 1457. Chương 1458 người mạnh nhất ở giữa quyết chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đối chiến lôi ra tất cả cao thủ. Tin tức này vừa truyền ra thời điểm thiên hạ chấn kinh, mặc dù Hạ Thiên thực lực là rõ như ban ngày, mọi người cũng đều xưng hô hắn là đệ nhất thế giới cao thủ, nhưng là lôi ra thực lực cũng không phải nói đùa a. Lôi ra hạch tâm nhất lực lượng là lôi phong. Sau đó còn có hợp kích chi thuật còn mạnh hơn lôi phong lôi ra 12 giết, cuối cùng còn có một cái hoa hạ tứ đại cao thủ một trong tham lang. Thực lực của những người này đều là đứng đầu nhất. Hạ Thiên thế mà muốn lấy lực lượng một người độc chiến lôi ra những cao thủ này. Mặc dù Hạ Thiên thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là mọi người cũng không cho là hắn có thể thành công. Dù sao lôi ra thực lực tuyệt không yếu. Hai người bọn họ gia tộc danh xưng thế giới mạnh nhất gia tộc. Ngươi nghe nói không thiên hạ đệ nhất cao thủ Hạ Thiên muốn một người đi đại chiến lôi ra tất cả cao thủ, nghe nói còn giống như là sinh tử chiến. Ta nghe nói bọn hắn trước kia liền có ân oán, mà lại hiện tại bọn hắn hai cái gia tộc là trên thế giới gia tộc lớn nhất, nếu như không diệt xong một phe, cái kia một phương khác liền không cách nào ngủ yên, chỉ bất quá đáng tiếc, lần này cho phép đi vào người quan sát thực lực đều phải là địa cấp trở lên, địa cấp trở xuống người chỉ có thể chờ ở bên ngoài tin tức. Ai? Là khá là đáng tiếc, đặc sắc như vậy đại chiến thế mà không có cách nào đi quan sát. Hiện tại trên thế giới cao thủ trong miệng chỗ nói sự tình đều là cái này, bọn hắn minh bạch, một trận chiến này là tránh không khỏi, bọn hắn song phương khẳng định phải có một phương theo trên thế giới này biến mất, nếu như Hạ Thiên thắng, như vậy người của lôi ra khả năng liền muốn tao ương, nếu như Hạ Thiên thua, cái kia người của Hạ gia liền muốn tao ương. Đây đều là tương đối. Liền nhìn cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Lúc này muốn tiến hành chiến đấu song phương đều vô cùng bình tĩnh, Hạ gia bên trong hết thảy đều cùng lúc bình thường đồng dạng, không có chút nào khẩn trương cảm giác, mỗi người đều là hoàn toàn như trước đây đang bận chính mình sự tình. Người của lôi gia cũng chưa hề đi ra, đều tại trong gia tộc của mình mặt nghỉ ngơi. Lúc này Hạ gia, lão đại làm sao vẫn chưa trở lại a? Đặt trước tốt thời gian sắp đến. Thất Huyễn buồn bực nói. Hắn hẳn là sẽ trực tiếp đi ẩn môn, không cần phải để ý đến, chờ đi, chênh lệch thời gian không khi nào nhóm liền xuất phát, trước khi đi đem gia tộc đại trận mở ra là được rồi, đến lúc đó khẳng định không người nào dám đánh lén, đồng thời bảo hộ lấy điểm Giang Hải thành phố trị an. Đông ông nhắc nhở. Tốt a, cũng chỉ có thể đi ẩn môn tìm lão đại rồi. Thất Huyễn nhẹ gật đầu. Ẩn môn bên trong. Đại ca, thời gian cũng nhanh đến, người nói Hạ Thiên biết rõ sẽ thua, hắn vì cái gì còn muốn đồng ý người ước chiến đâu? Tham Lang không hiểu hỏi. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, vì lẽ đó không có khả năng cự tuyệt, mặc dù thực lực của hắn không tệ, đáng tiếc ở đây ta có thể điều động thiên cấp lực lượng, vô luận hắn mạnh cỡ nào, cũng sẽ không là ta đối thủ. Lôi Phong mười phần tự tin nói. Đại ca, vậy có thể hay không để ta cùng hắn đánh một trận, dù sao có ngươi tại, hắn lại không thể làm gì ta. Tham Lang thực lực gần nhất thế nhưng là tăng lên rất nhiều, đặc biệt là linh thạch cùng đan dược vận sau khi đến, hắn hiện tại đối với mình thực lực đây chính là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng coi như mình không thắng được Hạ Thiên, cũng không có khả năng thua giống trước đó thảm như vậy, tại Thông Thiên Tháp bên trong, hắn bị Hạ Thiên một quyền đánh bại, chuyện này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Hắn nhất định phải đem mặt mũi này giành lại tới. Liền xem như thua, cũng không thể thảm như vậy. Nếu như có thể thắng, vậy thì càng tốt hơn, hắn liền có thể đổi mới hắn ở thế giới trong lòng người hình tượng. Tốt, người gần nhất luyện nhiều một chút, Hạ Thiên cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Lôi Phong nhắc nhở, hắn nhưng là biết Hạ Thiên bản lãnh, hắn không cho rằng Tham Lang có thể thắng Hạ Thiên, nhưng hắn nhất định phải cho Tham Lang tự tin, bởi vì Tham Lang về sau có thể sẽ giúp hắn đại ân. Ở trước mặt của hắn, Tham Lang tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, đến lúc đó Tham Lang chỉ cần là thua, vậy hắn liền sẽ lập tức xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Cảm ơn đại ca, Tham Lang còn lo lắng Lôi Phong không đồng ý đâu, hiện tại vừa nghe đến Lôi Phong đồng ý, vậy dĩ nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Nói với ta cái gì ta a, thời gian còn lại không nhiều lắm, nắm chặt đi tu luyện đi. Lôi Phong khẽ cười nói. Khoảng cách tỷ võ thời gian càng ngày càng gần. Ẩn môn trong ngoài đã triệt để phong tỏa, chỉ có địa cấp trở lên cao thủ có thể tiến vào ẩn môn, địa cấp trở xuống người chỉ có thể trên Thái Sơn chờ tin tức, Hạ Thiên cao thủ đã tất cả đều tới, bất quá cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên bóng dáng. Bọn hắn cũng không có gấp tiến vào ẩn môn bên trong, mà là tại bên ngoài chờ lấy. Hạ tiền bối làm sao còn không có đến a? Hạ gia những người khác đều tới, chẳng lẽ hắn tại chuẩn bị cái gì đại tuyệt chiêu sao? Thật sự là quá tò mò chờ đợi. Nếu như ta nếu là có cơ hội kiến thức một chút trận đại chiến này, vậy coi như là để ta sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Ngươi cũng đừng nằm mơ, bên cạnh vừa rồi đã có người nói nguyện ý sống ít đi 50 năm, người ta định quy củ chính là cái quy củ này, chúng ta là khẳng định không đi vào, nhưng là chúng ta lại có thể chứng kiến cái này kỳ tích thời khắc, vừa có tin tức chúng ta liền có thể nghe được, còn lại một phương chính là về sau thế giới lực lượng mạnh nhất. Không sai. Loại chuyện này khẳng định là lúc sau mọi người nói chuyện vốn liếng, chỉ cần chúng ta nghe nói kết quả này, cái kia sau khi đi ra ngoài mặc kệ người khác nói thế nào, chúng ta đều có thể uốn nắn hắn, bởi vì chúng ta là thu hoạch được trực tiếp tin tức người. Lúc này phía ngoài những người kia từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, mặc dù bọn hắn không cách nào đi vào xem tranh tài, nhưng là bọn hắn một cái đều không có đi, đều muốn ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt. Trong những người này có ủng hộ Lôi gia, cũng có ủng hộ Hạ Thiên. Bất quá đại bộ phận đều là ủng hộ Lôi gia, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên không có khả năng thắng, bởi vì nơi này là Lôi gia địa bàn, Hạ Thiên muốn lấy lực lượng một người chiến thắng Lôi gia nhiều cao thủ như vậy, cái này căn bản liền không có khả năng hoàn thành. Người của Hạ gia, Hạ Thiên đến cùng có dám tới hay không? Rồi không dám tới liền nhận thua, đừng ở chỗ này bút tích, các ngươi nhìn xem thời gian, cái này đã nhanh muốn tới càng tốt thời gian. Tham Lang theo ẩn môn bên trong đi ra la lớn. Tham Lang, ngươi có phải hay không quên lão đại một quyền liền đem ngươi đánh bại trên mặt đất sự tình, như ngươi loại này ngay cả chiêu thứ hai đều không tiếp nổi người, có tư cách gì bình luận lão đại của chúng ta? Thất Huyễn mười phần không khách khí nói. Ngươi muốn chết, Tham Lang hận nhất chính là người khác đề cập với hắn lên hắn bị Hạ Thiên đánh sự tình. Tham Lang, đừng một bộ không biết trời cao đất rộng dáng vẻ, nếu như không phải lão đại không cho chúng ta động thủ, ta đã sớm đánh chết ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói với ta loại lời này. Thất Huyễn thế nhưng là mặc ba thánh khí tới, hắn hiện tại liền xem như ở bên ngoài đụng phải Lôi Phong hắn cũng không sợ, lại càng không cần phải nói là Tham Lang. Thất Huyễn, nếu như ngươi là đàn ông, vậy liền cùng ta so so, ta ngược lại muốn xem các ngươi Hạ gia có cái gì như bê. Tham Lang hung tợn nhìn xem Thất Huyễn nói. Tham Lang, ta có phải hay không lại không đánh ngươi rồi? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền tới. Hết chương 1458. Chương 1459 liền muốn đánh lên đi. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Tham Lang sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn hiểu được thanh âm này chủ nhân là ai, nếu như là người khác dám nói như thế hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút khách khí đi lên liền đánh, thế nhưng là thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Để hắn đi cùng Hạ Thiên đánh. Đây là khẳng định, nhưng tuyệt đối không thể là ở đây. Mà là tại bên trong nhiều như vậy cao thủ trước mặt, đường đường chính chính cùng Hạ Thiên đánh. Lão đại, ngài rốt cuộc đã đến, Thất Huyễn hưng phấn nói. Thời gian vừa vặn, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một chút cho vị đường xa tới các huynh đệ, thế giới này chỉ có thể có một cái nói tính toán gia tộc, đó chính là chúng ta Hoa Hạ Hạ gia. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia cường thế thái độ, hiện trường những người này từng cái trên mặt tất cả đều là hâm mộ và sùng bái. Bọn hắn hy vọng dường nào mình có một ngày cũng có thể đạt tới Hạ Thiên loại cảnh giới này. Hạ Tiền bối, vì cái gì không cho chúng ta vào xem a? Có người đưa ra cái nghi vấn này. Các huynh đệ, ở bên trong, chân chính có thể trông thấy chiến đấu cũng không có nhiều người, người bên ngoài cơ hồ cái gì đều nghe không được, mà lại ta cùng bọn hắn chiến đấu không phải chơi nhà tròi, là sinh tử chiến, đến lúc đó ta sợ ngộ thương đến các ngươi, cho nên vẫn là ở chỗ này chờ tin tức đi. Hạ Thiên phảng phất cũng không sốt ruột, mà là tại kiên nhẫn cùng bên ngoài những người này câu thông. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, mọi người mới biết được cái gì gọi là cao thủ chân chính phong phạm. Lúc này Hạ Thiên chính là cao thủ phong phạm. Mặc dù hắn lập tức liền muốn đứng trước sinh tử chi chiến, mà lại đối thủ vẫn là toàn bộ lôi ra tất cả cao thủ, nhưng hắn phảng phất một điểm lo lắng đều không có, trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Hạ Tiền bối, vậy chúng ta liền không chậm trễ ngài, ngài trực tiếp đi vào đi. Mọi người cũng không hỏi gì nữa. Dù sao Hạ Thiên đã trả lời qua bọn hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Đi vào là nhất định phải đi vào, bất quá đi vào trước đó, ta muốn hỏi hỏi nơi này người của lôi gia đều có ai? Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh những người kia hỏi. Hạ ra cửa, thủ vệ những người kia tất cả đều là lôi gia, cái đỉnh cái địa cấp cao thủ. Có người vội vàng hô, bọn hắn cho rằng có thể trả lời Hạ Thiên vấn đề, đó chính là phi thường tự hào sự tình. Cái kia tốt, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ầm ầm ầm. Tại hắn biến mất nháy mắt, mấy cái kia lôi ra cao thủ đều đã ngã xuống đất, chỉ là trong nháy mắt, mười mấy tên lôi ra cao thủ liền toàn bộ đến cùng. Làm lễ vật, thứ ở trên người bọn hắn, các ngươi có thể tùy tiện cầm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng ẩn môn lối vào đi đến, Hạ gia cao thủ cũng đều đi theo, lúc này Tham Lang đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Hạ Thiên thế mà cứ như vậy đem hắn không nhìn. Ở ngay trước mặt hắn đem lôi ra nhiều người như vậy tất cả đều đánh. Phảng phất ở trong mắt Hạ Thiên, hắn chính là không khí đồng dạng. Mảy may không có để hắn vào trong mắt, mà lại đánh nhân chi về sau, còn để chung quanh những người kia đi đoạt mấy người này trên người bảo vật. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Tham Lang hung hãn nói, sau đó hắn cũng trực tiếp đi theo, bất quá hắn một mực là đi tại Hạ Thiên phía sau bọn họ. Hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên bọn hắn ngang hàng đi. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Không kéo cái tranh chữ thả cái pháo hoa cái gì sao? Thất Huyễn hỏi. Đương nhiên không thể cứ như vậy tiến vào, trên đường cho ta hỏi, chỉ cần là người của lôi ra, thấy một cái đánh cho ta một cái. Hạ Thiên mặc dù qua đi không có ý định truy cứu những người này, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải đánh. Cái này rất giống là đứng đội đồng dạng, những cao thủ này lựa chọn đứng tại Lôi Phong nhà một đội. Cái kia Hạ Thiên liền muốn đánh, để bọn hắn biết đứng sai đội ngũ hạ tràng. Như thế thỏa nguyện, lão đại, chúng ta có thể đánh sao? Thất Huyễn hỏi. Đương nhiên không được, ta đánh là giáo huấn bọn hắn, các ngươi đánh, đó chính là khai chiến. Hạ Thiên lắc đầu, nhìn thấy Hạ Thiên cái kia nở nụ cười dáng vẻ, Thất Huyễn bọn người rất vui vẻ, gần nhất Hạ Thiên có thể là áp lực quá lớn, trên mặt của hắn rất ít xuất hiện dáng tươi cười. Bọn hắn phát hiện lão đại đã trở nên không còn giống như trước như vậy sáng sủa. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại một lần nữa thấy được lão đại, bọn hắn nhận biết cái kia lão đại, trên mặt luôn luôn tràn đầy nụ cười lão đại. Tốt a, thật muốn hung hăng sửa chữa một trận đám gia hỏa này. Thất Huyễn nắm chặt lại nắm đấm nói. Ha ha, người bây giờ đều là nhất gia chi chủ, có thể hay không cho điểm uy nghiêm, không nên hơi một tí liền xuất thủ đánh người, nhiều không tốt. Hạ Thiên cười khiển trách. Ta đã biết, lão đại, Thất Huyễn nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới ẩn môn lối vào. Có hay không địa cấp thực lực, nếu như không có, liền cút cho ta. Thủ vệ 10 phần không khách khí nói, bọn hắn gần nhất những ngày này đã nhìn thấy quá nhiều đục nước béo cò tiến đến, cuối cùng đều bị bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Ầm ầm. Bọn hắn vừa nói xong, thân thể liền bay ra ngoài. Một người một quyền. Ai cũng không có chạy. Có người gây chuyện nhìn đến đây thủ vệ bị người đánh, lập tức có người hô, chung quanh những cái kia Lôi Gia người tất cả đều lao đến. Người nào dám ở Lôi Gia dương oai, một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ quát lớn. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó những cái kia xông tới địa cấp cao thủ, từng cái tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Cái gì Hạ Thiên, cái kia địa cấp hậu kỳ người không đợi kinh ngạc xong, thân thể của hắn cũng đi theo bay ra ngoài, sau đó mặt của hắn cùng mặt đất làm một cái thân mật nhất tiếp xúc. Ai, không đủ đánh a? Hạ Thiên lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Tham Lang nhìn xem những này bị đánh người liền càng thêm phiền muộn đáng ghét, lần sau nhất định phải nhắc nhở những này đồ đần, nếu không chúng ta người của Lôi Gia liền đều muốn bị đánh một mấy lần. Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người. Nhưng bọn hắn còn không có bất kỳ biện pháp, ai bảo bọn hắn đánh không lại Hạ Thiên đâu. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước, dọc theo con đường này, Hạ Thiên nhìn thấy người của Lôi Gia liền đánh, một mực theo cổng đánh bại Lôi Phong nơi ở. Dọc theo con đường này xem trò vui người cũng không ít, bọn hắn dần dần đều cùng sau lưng Hạ Thiên. Lão đại, phía trước những cái kia người giữ cửa bên trong có không ít là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Thất Huyễn hai mắt tỏa sáng. Đánh người bình thường, coi như đánh cũng khó chịu, nhưng nếu là đánh địa cấp đại viên mãn cao thủ, cái kia mới gọi là một cái thoải mái. Lúc này Hạ Thiên nhìn thấy những này địa cấp đại viên mãn cao thủ giống như là xài lang nhìn thấy thịt đồng dạng. Chạy Tham Lang vội vàng từ phía sau xông lại, la lớn. Thế nhưng là, Hạ Thiên đã động. Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Nơi này là Lôi Gia, người nào dám ở đây dương oai? Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ hô, hắn cho là mình chỉ cần mình hô lên Lôi Gia, vậy đối phương khẳng định liền sẽ sợ. Kế tiếp bị đòn người chính là ngươi, còn T, M tại cái này trang B. Hạ Thiên nói xong thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hết chương 1459. Chương 1460 khí lực quá nhiều không có chỗ làm. Người đang ép tuy ô. Chạy, Tham Lang không đợi nói xong. Tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng bị Hạ Thiên một quyền đánh bại trên mặt đất. Lúc này chung quanh những người kia hoàn toàn sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đã coi là thế giới này người mạnh nhất a, thế nhưng là lúc này những này địa cấp đại viên mãn cao thủ tại Hạ Thiên trước mặt tựa như là gà con đồng dạng. Tùy tiện Hạ Thiên đánh như thế nào đều không có sức hoàn thủ. Thật là khủng khiếp, tất cả mọi người nói hắn là thế giới người mạnh nhất, ta còn không tin, ta vẫn cho rằng có thể là hắn hơi so người khác nhiều mấy món lợi hại linh khí miễn, nhưng là bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ. Sự cường đại của hắn cùng linh khí không hề có một chút quan hệ, một quyền thế mà liền có thể đánh bại địa cấp đại viên mãn cao thủ. Mọi người ở đây đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực sợ ngây người. Đáng ghét, lại trễ, Tham Lang nổi giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên. Tham Lang, ngươi nói ngươi danh tự bên trong tốt xấu cũng có một cái sói chữ, làm sao trên đường đi ngươi cũng cùng chó đồng dạng, một mực cùng sau lưng chúng ta a? Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tham Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hắn tương lai thế nhưng là ma giới giới chủ đồ đệ, nhất định có thể vung Hạ Thiên 18.000 dặm đi, nhưng là hiện tại hắn quả thật không nhất định là Hạ Thiên đối thủ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nén giận. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào không phục a? Không phục ngươi đến cắn ta a? Hạ Thiên tuyệt không bận tâm phong phạm cao thủ, đi lên chính là một bộ ta muốn bắt đầu chửi đồng chuẩn bị. Hạ Thiên những loại người này nhất làm cho người không lời. Mắng chửi đi, người mắng bất quá, đánh đi, người cũng đánh không lại, hắn còn không đánh ngươi, ngay tại cái kia khí ngươi. Đây mới là cảnh giới tối cao. Tham Lang hiện tại hận không thể để Hạ Thiên đánh hắn một trận, cũng không có khó thụ như vậy. Hạ Thiên Tôn chỉ chính là, người dám đắc tội ta, vậy ta liền mắng ngươi, ngươi đánh ta ngươi dám không dám đúng không, vậy ta liền tiếp tục mắng ngươi. Hừ, có bản lĩnh liền đi vào so tay một chút, đừng ở chỗ này kêu gào. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, hắn thực sự là không am hiểu mắng chửi người, vì lẽ đó chỉ có thể buông xuống một câu nói như vậy. Ta khoa tay cũng là cùng Lôi Phong khoa tay a, ngươi còn chưa đủ tư cách a, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi người, không có tư cách cùng ta nói lời nói. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói, tất cả mọi người nghe nói qua tại Thông Thiên bên ngoài động sự tình. Tham Lang tại Thông Thiên bên ngoài động cùng Hạ Thiên kêu gào, nói mình giết Vệ Quảng, mình bây giờ đã có bao nhiêu ngưu bê, bao nhiêu lợi hại, chủ động đi lên tìm Hạ Thiên gốc dạ, kết quả bị Hạ Thiên một quyền liền đánh bại trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Chuyện này đã trở thành trên giang hồ một cái đàm tiếu. Tham Lang hận nhất chính là người khác nhắc lên chuyện này, nhưng lần này là Hạ Thiên nói ra, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể hận đến nghiến răng. Hừ, Tham Lang vừa quay đầu trực tiếp đi hướng bên trong. Ai, này làm sao còn đổi tính đâu, cùng đại cô nương, vừa quay đầu uốn éo thân thế mà trực tiếp đi. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Chung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên, cả đám đều bật cười. Tham Lang nghe phía sau những cái kia tiếng cười, tức giận đến kém chút không có trực tiếp té xỉu, hắn dám vững tin tương lai mình cho dù chết cũng sẽ không là bị ai giết chết, mà là bị Hạ Thiên tức chết, sống sờ sờ tức chết. Đi thôi, Hạ Thiên vung tay lên, sau lưng trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp tiến vào Lôi Phong nơi ở, là ẩn môn chỗ sâu nhất. Làm Hạ Thiên đi đến bên trong thời điểm, Lôi Phong cùng Lôi Gia 12 giết đã đứng ở nơi đó. Phía sau bọn hắn đứng chính là Tham Lang còn có những cái kia Quy Thuận Lôi Gia địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nghe nói ngươi là đánh tới, Lôi Phong lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên, thấy chó liền muốn đánh, chẳng lẽ lại ta còn có một đường quỳ lại tới Hạ Thiên đối với người nào nhiều không khách khí, dù là đối phương là Lôi Phong. Nếu không để ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, tiêu hao nhiều như vậy nội lực, đừng một hồi không đánh nổi kiếm cớ. Lôi Phong mười phần khinh thường nói. Ta chính là khí lực quá nhiều, dùng không hết, cho nên mới đánh người, hiện tại khí lực còn nhiều không có cách, bằng không ngươi để ngươi sau lưng đám kia chó cũng tới cùng lên đi, để ta trước nóng người. Hạ Thiên nói chuyện đây chính là thật không cho bất luận kẻ nào mặt mũi a. Lúc này Lôi Phong đứng phía sau người tất cả đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, thế nhưng là Hạ Thiên há miệng liền đem đám người này so sánh là chó. Hạ Thiên, hôm nay hai người chúng ta tựa như là sinh tử chi chiến đi. Không phải dựa vào miệng đến đánh a. Lôi Phong bị Hạ Thiên nói cũng có chút không cao hứng, dù sao ngạn ngữ liền nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, Hạ Thiên làm như vậy rõ ràng chính là không nể mặt hắn. Ta chính là đến đánh nhau a, ta đều nói cho các ngươi biết, cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Hạ Thiên mười phần tự nhiên nói, nhìn thấy hắn phần này tự nhiên, hắn phần này bình tĩnh, hiện trường người đều không tự chủ được vươn ngón tay cái, bất kể nói thế nào. Hạ Thiên bá khí vẫn là lệnh người tôn kính. Không quản cuối cùng thắng thua như thế nào, mặt mũi Hạ Thiên tuyệt đối là có. Ta lười nhác chấp nhặt với ngươi, đã ngươi muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ Lôi Gia, vậy hôm nay trận chiến đầu tiên chính là Tham Lang bên trên. Lôi Phong như là đã đáp ứng Tham Lang, vậy hắn tự nhiên là sẽ cho Tham Lang cơ hội này. Hắn bên trên ha ha ha ha, Lôi Phong, các ngươi Lôi Gia có phải hay không không ai a, ngươi nếu là thật cảm thấy sợ. Liền nhận cái sợ, quỳ xuống đất cắt lấy đầu của mình, ta liền bỏ qua các ngươi Lôi Gia, thế nào? Hạ Thiên cười lớn nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Lôi Phong sau lưng một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ nói thẳng. Hạ Thiên đột nhiên thu lại dáng tươi cười, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người kia, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hạ Thiên, nơi này là Lôi Gia. Lôi Phong nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền biết hắn khẳng định là muốn động thủ. Lôi Phong cũng không hy vọng mình người bị Hạ Thiên cho đánh chết. Đúng thì thế nào, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật vô địch thiên hạ, tại Thông Thiên bên ngoài trong động, nếu như không phải ca của ngươi, ngươi chết sớm. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ mười phần khinh thường nói. Anh ta Hạ Thiên giọng nói trở nên vô cùng băng lãnh, cùng lúc đó, tay trái của hắn duỗi ra. Bát kỳ chi thuật tầng thứ ba áo nghĩa. Bát. Chỉ là trong nháy mắt. Người kia thân thể trực tiếp hướng Hạ Thiên bay đi, nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người là giật mình, Lôi Phong cũng vội vàng xông đi lên muốn cứu người, thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Lực hút. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem lôi phong cho quang bay đi ra ngoài, chiêu này trực tiếp sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều kinh hãi, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà đối lăng không một chảo, liền đem một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ cho bắt tới, cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Mà lại tự liền muốn xông lên cứu người lôi phong cũng là một nháy mắt liền bị Hạ Thiên đánh bay, bọn hắn thậm chí không thấy được Hạ Thiên là thế nào làm được. Đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, Hạ Thiên tay trái bóp tại tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ trên cổ lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.